Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Đi vào ma. Ngũ giai linh bảo ngoài bình chứng nghiêm kín chống đỡ địa để cổ trận tản mát ra sát khí, đứng ở trong đó hoàn toàn cảm ứng không đến phía ngoài nguy hiểm. Vệ Trường Nhạc đứng ở đặt chân tại chỗ bất động, chưa từng lộ ra thần thức loạn quét, chỉ dùng hai mắt nhìn về phía thuyền đầu, chờ đợi có người tiến đến tiếp đón. Vừa mới đùa giỡn hắn đích thật quân chưa lại ra tay, mạnh mẽ tránh thoát kia đạo liên lụy hắn đai lưng thần thức hậu. Vị kia chân quân tựa thấy không thú vị cách, ngay cả nói đều lười lại nói. Vệ Trường Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trung quy này thuyền thượng đích thật người chân quân nhóm, nhưng là có tiếng thích cường thủ hào đoạt, may mà hắn hôm nay gặp gỡ vị này cũng không có hạ ngoan thủ ý. Tại thuyền thượng đẳng một trận, Vệ Trường Nhạc rất nhanh nhìn thấy một danh này diện mạo xấu xí nguyên anh hậu kỳ, từ thuyền cuối phía dưới cầu thang đi lên bung tàu, mắt mang nghi hoặc quét hắn một chút, trầm giọng hỏi. Đạo hữu tìm ta chuyện gì? Vệ Trường Nhạc quan sát hắn một chút, tiểu nhãn đạm mày, mũi không rất cũng không thẳng, môi có chút dày, thoạt nhìn cùng đồ sơn tộc nhân lớn cũng không tương tự. Nhưng ngẫm lại, đồ sơn phạm cũng cùng bình thường đồ sơn thì khác biệt, trong lòng cũng liền không hề nghi hoặc. Trung quy nơi này chỉ có một hồ bất không, mà hắn thanh danh bên ngoài, khả năng không lớn có người giả mạo. Hồ đạo hữu, hay không có thể tìm cái dễ nói chuyện địa phương? Vệ Trường Nhạc nhìn chung quanh, linh thuyền tuy có tầng tầng kết giới cùng trận pháp, nhưng đều là nhằm vào ngoại bộ, nội bộ tai mắt vẫn là tránh không khỏi. Đi theo ta đi. Cố ý biến ảo khuôn mặt hồ bất không nhíu nhíu mày, không biết người tới rốt cuộc là vì sao sự, nhưng thấy hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, ám đạo nghe một chút hắn mạo hiểm tiến đến nguyên do cũng không sao. Ngày gần đây đi vào ma yêu tu cực ít đột kích, bọn họ thuyền thượng tu sĩ tại trận núi hành động bất tiện, đã sớm nhàn được chung quanh phân tán, đi đại hoang ngoài tiểu thành trong ao tầm hoan tác nhạc. Hắn tại thuyền trên trăm không nơi nương tựa, đang nghĩ tới muốn hay không đi vạn yêu sơn trong xem, liền nghe Diệu Ngọc chân quân truyền âm nói có người tìm hắn. Hắn tại thuyền thượng sự ít có người biết, trước mắt thanh niên này bộ dáng sơ kỳ tu sĩ, khuôn mặt khí tức đều không tại hắn ký ức bên trong, làm cho hắn nhất thời có chút tò mò. Hai người một trước một sau trầm mặt từ bung tàu xuống đến khoang thuyền, xuyên qua kim bích huy hoàng đại sảnh, đi qua cong cong quanh quẩn thông đạo, đi đến một cái phẩm chất cực cao linh cửa gỗ trước. Hồ bất không đến ngoài cửa thì trận pháp theo niệm mà bế, hai cánh cửa lặng yên không một tiếng động mở ra, hiển lộ ra nội bộ nhìn như bình bình không có gì lạ, kỳ thực kiện kiện đều là cao giai tinh phẩm trần thiết. Đạo hữu xin mời. Hồ bất không thấy hắn một đường thành thành thật thật, tính tình cùng có chút tà tứ khuôn mặt thập phần không tương xứng, trong lòng càng là tò mò người này nơi nào có được tin tức, tìm hắn lại có chuyện gì. Hắn khởi động phòng trận pháp, phất tay bày ra ngăn cách kết giới, ngồi ở phòng khách bàn thấp bên cạnh, chờ đợi đối phương mở miệng. Vệ Trường Nhạc vẫn nhăn mày, đến lúc này như cũ có vài phần khẩn trương, ngược lại không phải e ngại hồ bất không sẽ làm những gì, chỉ là nơi này cao giai chân quân nhân số không rõ, hắn không biết mở miệng có thể hay không bị người nghe đi. Hồ đạo hữu, sự quan trọng đại, nơi này quả thật có thể an toàn không nguy hiểm. Hồ bất không lúc này khuôn mặt bình thường phải ném tại người đôi tìm không ra, mang theo tươi cười. Lại có sống làm người ta an tâm khí phách yên tâm, ngươi chỉ để ý nói chính là. Vệ Trường Nhạc thấy hắn như thế, chỉ có thể kiên trì đã mở miệng. Hà Miêu Miêu bị đồ sơn chiêu kết giới vây khốn, lúc này ở ngự ma thành nghị sự điện trung ra không được, nàng nhường ta tìm ngươi giúp, không biết hồ đạo hữu liệu có cái gì biện pháp. Đồ sơn chiêu. Hồ bất không sắc mặt đột biến. Dưới sự kinh hãi lại quên hỏi đối phương rốt cuộc là ai, chỉ lo truy vấn khởi tình huống cụ thể, là sao thế này, từ đầu nói đến. Vệ Trường Nhạc thấy hắn trên mặt lo lắng cùng trong mắt nôn nóng đều không tựa làm bộ, lúc này mới quả thật yên tâm, từ đầu tới đuôi đem sự tình gỡ một lần. Sau khi nói xong, hồ bất không hơi chút tính táo một ít, chỉ là đặt ở trên đầu gối tay, không tự chủ được niết lại buông, thoạt nhìn đồng dạng không biết nên như thế nào cho phải. Hồ đạo hữu, ta từ nhị sự tháp rời đi đã gần đến 2 ngày, nếu lại mang xuống bị lưu lại trận pháp trung lưu gia chủ, nhưng liền nên triệt để ma thay đổi. Vệ trường nhạc tính tính thời gian, trong lòng nôn nóng không thôi. Vui vẻ thuyền tàng được bí ẩn, hắn ra tháp hậu cùng Hứa Khâu Dương tách ra tìm kiếm, lật hết trận núi nguy hiểm chỗ mới tìm được nơi này, lại đợi Hồ Bất Không chậm rãi nghĩ biện pháp, nhưng liền không còn kịp rồi. Hồ Bất Không cũng minh bạch điểm ấy, nhưng hắn bị Đồ Sơn thị đuổi giết, thật vất vả mới tìm được vui vẻ thuyền tránh né, không thể dễ dàng ra mặt. Hắn biến ảo chi thuật cố nhiên có thể lừa gạt thế gian đại đa số người, khả đối mặt cùng tộc thái thượng trưởng lão, vẫn còn có chút không đủ xem. Hắn tâm niệm cấp chuyển tại trong đầu qua vài cách biện pháp, sau đó lại nhất nhất phủ quyết. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vui vẻ thuyền thượng Diệu Vân, Huy Mây, nhưng là luôn luôn thống hận Đồ Sơn toàn tộc, hận không thể tàn sát hết thế gian Đồ Sơn tộc nhân. Hắn mới vừa tới đến vui vẻ thuyền thì không ít bị hai người này khó xử, sau này vẫn là Thanh Ngọc Chân Quân nói giúp đỡ vài lần, nói ra hắn cùng với Đồ Sơn thì thù hận sâu như biển, lúc này mới dần dần bị hai người chấp nhận. Hiện nay, bọn họ chung đụng được so coi như không tệ, như thành tâm thỉnh cầu, nói không chừng có thể được đến bọn họ viện trợ. Hắn hạ quyết tâm lập tức đứng dậy, đối vệ trường nhạc nói: ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền hồi. Đúng rồi, tốt nhất không cần ra này phòng ở, gặp gỡ Hà Yến Quy luôn luôn phiền toái một cọc. Hà Yến Quy không ít tại thuyền nâng lên cùng Thanh Lang chúc tu, hắn tuy chưa từng cùng chi giao tốt, nhưng vẫn còn có chút đôi câu vài lời truyền đến hắn trong tay, nếu để cho vệ trường nhạc cùng Hà Yến Quy đánh lên, khẳng định hội chậm trễ thời gian. Vệ trường nhạc nghe nói Hà Yến Quy ở đây, trong mắt lóe lên sát ý, bất quá hắn biết được thời cơ không đúng. Tất nhiên là kiềm lại chán ghét thống hận, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không ra đi nhàn lắc lư. Nhìn theo Hồ Bất Không sau khi rời đi, vệ trường nhạc liền thấp thỏm một lòng, ngồi ở nguyên vị chờ đợi kết quả. Hắn tâm tự khó thường ngày, ở trong phòng đợi một trận, chỉ thấy thời gian qua được thật chậm, càng chờ càng yên lặng không dưới tâm. Nhìn bên cạnh trên cái giá lư hương, dần dần bị đốt hết hương cho phủ kín một tầng, vệ trường nhạc càng là đứng ngồi không yên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt môn chờ mong Hồ Bất Không nhanh chút mang theo kết quả phản hồi, vô luận là hảo là xấu, đều tốt tiếp sớm làm tính toán. Tại kiên nhẫn sắp hao hết thì trong phòng trận pháp rốt cuộc bị vung bế, thần sắc bình tĩnh Hồ Bất Không đi vào phòng khách, hướng hắn gật gật đầu nói: Thành, chúng ta đi. Nhị sự tháp đại điện, Hà Miêu Miêu, Bách Luyện đứng ở kết giới trung tâm, trên người đội mãn kinh hồng tắc tồn kho trung khả dùng phòng ngự pháp bảo, cảnh giác nhìn về phía bên phải thềm đá bên trên. Lưu gia chủ hai mắt xích hồng, vẻ mặt không hề vặn vẹo, trên mặt mang theo cười rủ rì, công kích trận pháp khi không hề lộn xộn vô chương pháp. Của nàng thống khổ biến hóa đã muốn chấm dứt, triệt để nhập ma, thực lực tăng cường một cái tiểu cảnh giới không chỉ, rất nhanh liền đem vây khốn chính mình bình chướng, đánh ra đạo đạo vết sạn. Tinh thuần ma khí từ trận pháp vết sạn trung tràn ra, rất nhanh phiêu tán tại trong đại điện. Theo lưu gia chủ giống giận bạo khởi một kích, trận pháp hoàn toàn bị hủy, đại lượng hắc vụ mạnh tản ra kèm theo cường đại uy áp, hung hăng đánh về phía vây khốn Hà Miêu Miêu, Bách Luyện kết giới. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Kết giới phá. Vài tên nguyên anh bố trí xuống khốn trận bị phá mở ra khi động tính thật lớn, thêm ma khí đánh thẳng về phía trước tứ lướt, chấn đến mức toàn bộ nhị sự tháp hai tầng đều ở đây lay động. Hà Miêu Miêu mới không tin nơi này động tính không người biết được, khả đến bây giờ đều không có một đạo thần thức quét đến xem xét, thuyết minh nàng ngay từ đầu suy đoán là chính xác. Đồ Sơn chiêu ngay từ đầu liền đánh lấy nàng chi tử, dẫn tử gia trưởng bối tiến đến tâm. Chết tại lưu gia chủ trên tay cùng Đồ Sơn thì, Âm Dương Tông cùng bọn hắn nhất mạch tu sĩ đều không quan hệ liên, thậm chí bọn họ còn có thể nói, Lưu gia chủ hội đi vào ma, ngay từ đầu chính là bởi vì nàng cùng Bách Luyện mang về ma khí ngọc giản. Hà đạo hữu, ngươi xem Lưu gia chủ. Đứng ở bên trái Bách Luyện, bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía ma khí lượn lờ kết giới ngoài, Hà Miêu Miêu hai mắt rót vào linh lực, xuyên thấu nồng đậm hắc vụ nhìn về phía hắn sở kỳ địa phương. Lưu gia chủ xích hồng trong mắt, chảy xuống hai cổ huyết lệ, hai tay cắt niết một khối màu xanh ngọc bội, chính là Lưu gia tỷ để hai người thân phận lệnh bài. Đại sư, ngươi nói Lưu gia chủ có phải hay không bảo trì được thanh tỉnh? Hà Miêu Miêu thấy thế vui vẻ, tâm thấy hơn phân nửa có cơ hội, như tại Lưu gia chủ công kích kết giới khi đề cập Lưu gia cùng Lưu gia hậu bối, nói không chừng thật có thể tỉnh lại nàng đáy lòng thiện ý. Bách Luyện trên mặt có ý cười, đang muốn ứng nàng một câu, liền thấy kết giới ngoài bỗng nhiên lại khởi biến cố, cả kinh hắn hai mắt đại trừng, sắc mặt trắng bệch. Từ trên thềm đá đi xuống Lưu gia chủ, niết ngọc bội hai tay bỗng nhiên buông xuống bên cạnh theo nàng đình trệ chát đi lại, từng chút một bị tạo thành khối vụn, lại từ khối vụn hóa làm bột mịn, rơi trên mặt đất bị ma khí nhuộm thành màu đen. Nàng phủ đầy nếp nhăn mặt không chút biểu tình. Huyết lệ cô đọng tại hai má, cằm thoạt nhìn cực kỳ rủ dị. Đi đến đại điện hạ phương cùng kết giới đối diện thì nàng bỗng nhiên hướng về phía bình chứng trung Hà Miêu Miêu, Bách Luyện cười lạnh lên tiếng. Các ngươi mang về ngọc giản, thật đúng là thứ tốt. Lưu gia chủ từ hắc vụ trung đi ra, đi đến kết giới ngoài xoa bình chứng, tà dị trong tươi cười mang theo vui sướng, tựa hồ chân tâm cảm thấy đi vào ma vô cùng tốt. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nhìn nụ cười của nàng, nghe được nàng nhẹ nhàng giọng điệu, cùng nhau dùng mình một cái. Từ nàng chấn vỡ một đôi tôn nhi thân phận ngọc bội thì liền không còn là ngày xưa cái kia trọng tình trọng nghĩa Lưu gia chủ. Không bằng. Các ngươi cũng theo ta một đạo đi vào ma, cùng ta cùng nhau tại đây thành bên trong giết cái thống khoái. Lưu gia chủ nói ánh mắt một lệ, ốm rồng vung lên khống ở quanh mình ma khí. Ngưng tụ thành hai cổ cực kỳ tráng kiện trưởng lăng ở không trung gào thét xoay nhanh một vòng, hung hăng đánh về phía kết giới bình chướng. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện lập tức lấy ra tránh ma đan, nuốt tiếp theo viên hậu, vận lên cả người linh lực rót vào nhiều loại phòng ngự pháp bảo, ngọc sai vòng tay đai lưng ngọc bội những vật này trong cùng một lúc sáng lên linh quang, hình thành thật dày phòng ngự vòng bảo hộ, nhưng hai người cũng có chút thấy không rõ đối phương khuôn mặt. Cuồng tiếu công kích kết giới Lưu gia chủ, ra tay một lần so một lần ngoan. Bị so ma vực chung còn muốn tinh thuần ma khí chìm thể, tựa hồ đối với của nàng ma thay đổi hậu trạng thái, sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu ẩn ẩn cảm thấy, nàng hơn phân nửa đã muốn vượt qua bình thường nguyên anh viên mãn thực lực. Chấn động đại điện nổ đau đớn hai lỗ tai, ngưng tụ thành lăng ma khí như là hai cái uy vũ trưởng giao, tại Lưu gia chủ dễ sai sử như cánh tay thao túng xuống, điên cuồng công về phía bình chứng điểm yếu. Mỗi lần đánh tại kết giới thượng, đứng ở chính giữa Hà Miêu Miêu cùng Bách Luyện đều sẽ cảm giác được cực kỳ làm cho người ta sợ hãi uy áp, chấn đến mức toàn thân bọn họ thượng hạ ẩm ẩm run lên. Lưu tiền bối, chúng ta cùng Lưu gia không oán không cừu, thỉnh tiền bối thả chúng ta nhất mã. Bách Luyện thừa dịp nàng công kích khoảng cách giống to lên tiếng, ý đồ gọi hồi nàng biến mất lý trí, đáng tiếc một câu này không phát ra bất cứ tác dụng gì. Lưu gia chủ điên cuồng tiếng cười to, thậm chí áp qua nện kết giới nổ, nàng nghe được Lưu gia khi không phản ứng chút nào, triệt để không thấy Bách Luyện thỉnh cầu. Hà Miêu Miêu trong lòng phát trầm, nàng có thể cảm giác được kết giới biến đổi nhược, bên ngoài truyền đến uy áp càng ngày càng mạnh, nhường nàng cùng Bách Luyện trên người phong phú linh quang run run lên. Lại như vậy công kích đi xuống, bọn họ chắc chắn bị kết giới cùng ma khí chống đỡ dư uy kích thương. Lưu tiền bối, di ngôn ngọc giản đến tột cùng viết cái gì? Liền tính muốn kéo vãn bối hai người xuống nước, cũng nên nhường chúng ta biết được đầu sỏ gây nên là ai đi. Hà Miêu Miêu ý đồ kéo dài thời gian, đang mong đợi vệ trường nhạc có thể mau mau mang theo cứu viện tiến đến. Đầu sỏ gây nên. Lưu gia chủ nghe vậy quả nhiên dừng lại động tác, hóa làm trưởng lăng ma khí tại sau lưng nàng không trung vũ điệu, tiếng rít truyền khắp đại điện, khí thế lăng nhân. Đi vào ma là chuyện tốt một cọc, nơi đó có tội gì khôi đầu sỏ. Vậy ngươi một đôi tôn nhi đâu? Hà Miêu Miêu thừa dịp nàng có tâm đáp lời, nhanh chóng truy vấn, bọn họ bị hại tổng không phải chỉ là để ngoài ý muốn đi. Bọn họ, Lưu gia chủ trong ánh mắt huyết sắc biến mất một cái chớp mắt, đáng tiếc vẫn chưa duy trì bao lâu, lập tức lại khôi phục rụm gì đỏ như máu, ngọc giản vốn cũng không phải là di ngôn gì, mà là trắng tâm chân quân khiêu khích chi ngôn. Các ngươi gặp gỡ thì bọn họ sớm đã bị khống ở tâm thần trở thành nhân gia trong tay khôi lỗi. Trắng tâm chân quân. Quả nhiên là nàng. Hà Miêu Miêu không hề ngoài ý muốn, bọn họ vốn là hoài nghi việc này vì trắng tâm hoạt đồ sơn chiêu tự mình ra tay, mà âm dương tông địa vị hơi thấp, trắng tâm ra mặt khả năng tính càng đại. Chỉ là nàng không nghĩ đến, Lưu gia tỷ đệ từ ban đầu liền không phải ma thay đổi trạng thái, mà là hoàn toàn bị khống ở tâm thần. Trắng nghĩ rằng làm cho bọn họ thấy chính là như vậy thanh tỉnh nửa tồn tình nguyện vừa chết cũng không muốn đi vào ma bộ dáng. Chính là bởi vì bị Lưu gia tỷ để thà chết chứ không chịu khuất phục tâm tính đả động, nàng cùng Bách Luyện mới có thể không hề chần chờ đem ngọc giản ngọc bội mang về, giao cho đồng dạng trọng tình trọng nghĩa Lưu gia chủ, nhường nàng tại xem xong những kia khiêu khích chi ngôn hậu cảm xúc kích động. Huyết khí dâng lên. Kể từ đó, ma khí chui vào nàng mi tâm thì nàng tài năng bằng nhanh nhất tốc độ ma thay đổi tiến vào thần trí không rõ điên cuồng trạng thái. Lưu gia chủ thấy hai người vẻ mặt ngưng trọng, nhìn không được cười nhẹ lên tiếng, nhìn hai người trong mắt có chứa cực kỳ mãnh liệt chờ mong đi vào ma có gì không tốt. Những này phiền lòng sự lại không tất quanh quẩn tại tâm, huống chi thực lực còn có thể đại tăng cứ sao mà không làm. Nàng tiếng nói vừa dứt, lưỡng đạo hắc khí hôi hổi trưởng lăng lại từ không trung xoay nhanh mà tới, hung hăng đánh vào sắp vỡ vụn kết giới bình chướng thượng. Lần này uy áp cường đại đến đem hai người bổ nhào xuống đất, bị tầng tầng linh quang bảo vệ mới chưa nhận đến trọng thương. Hà Miêu Miêu lúc rơi xuống đất, chỉ nghe kết giới phát ra thanh thúy vỡ vang lên, ngay sau đó, một sợi ma khí như là thử cách, từ có vết sạn bình chướng trung chui vào. Dễ dàng chen vào trong đó, tại kết giới trong phiêu phù múa. Lưu gia chủ thấy thế càng thêm hưng phấn, thần sắc càng phát ra dữ tợn, tụ khởi cả người ma khí, quần áo vô phong tự động, khống ở lưỡng đạo đen lăng toàn lực đánh về phía vết sạn. Sầm sầm sầm. Nổ tung linh khí ma khí nhất thời đem hai người hất bay, ngay sau đó hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Mạnh mẽ dư uy đánh trúng phòng ngự vòng bảo hộ tầng tầng vỡ vụn, chỉ còn lại một hai tầng muốn tán không tiêu tan linh quang. Đại điện một góc truyền tống trận bị đồ sơn phục lâm đóng kín, toàn bộ nghị sự tháp hai tầng giống như phong bế chi địa, chỉ cần trên người của hai người phòng ngự cháo tiêu tán, có thể sẽ bị ma khí thôn phệ. Tránh ma đan dược hiệu hữu hạn, số lượng càng là hữu hạn, một khi dùng xong đi vào ma chỉ là muộn sớm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Được cứu vớt. Hà Miêu Miêu nhìn Lưu gia chủ chậm rãi đi đến. Hành động tại lại không nửa điểm thương lão tư thái. Ngược lại bởi vì đi vào ma, ngay cả thương lão khuôn mặt đều trẻ tuổi vài phần. Trên người nàng khí thế rất mạnh, xuyên qua lượn lờ hắc vụ, mang theo nụ cười rủ dị đi đến hai người trước người. Đi vào ma nơi nào không tốt? Các ngươi còn muốn chống cự? Lưu gia chủ trong giọng nói ẩn giấu có không kiên nhẫn, trong mắt lãnh ý tiệm sinh, nếu không biết phân biệt, vậy liền đừng trách bổn tỏa nhẫn tâm. Nàng lời còn chưa dứt, trên người khí thế mãnh trướng tựa muốn đem trước mắt hai người ngay tại chỗ kích sát. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện không dự đoán được nàng biến hóa nhanh như vậy, làm cho bọn họ đi vào ma còn có thể kéo thượng một trận thời gian, mà bây giờ sát chiêu vừa ra, bọn họ chỉ có thể đợi chết. Còn chưa gặp chiêu, uy áp đã đánh tan trên người bọn họ cuối cùng phòng ngự linh quang trực diện nổi giận trung ma hóa nguyên anh chân nhân, nhường hai người kinh mạch thức hải độn đau khó nhịn. Hà Miêu Miêu ý đồ tế xuất gì hỏa nỗ lực liều mạng. Nhưng đối phương cảnh giới cao hơn quá nhiều, có tâm áp chế thì nàng ngay cả linh lực đều không thể vận chuyển. Hai người chỉ thấy cả người xương cốt đều bị nghiền vụn, trong đầu cầu sinh dục vọng cực kỳ cường liệt, đáng tiếc dù có thế nào giãy giụa đều vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu gia chủ thao túng lưỡng đạo ma khí trường lăng, một tả một hữu hướng bọn họ công tới. Thực lực sai biệt nhường hai người tuyệt vọng, Nguyên Anh chân nhân mang theo nộ khí một chiêu, khiến cho chu vi linh khí chấn động đều tràn ngập sát khí. Hà Miêu Miêu ý thức tan rã, mềm mềm bên cạnh ngã xuống đất, ngay cả trên người cùng thức hải đau nhức đều đã không cảm giác, nàng hai mắt triệt để mơ hồ trước, thấy lại là Bách Luyện tràn ngập vui mừng hai mắt. Ma khí hóa thành trưởng lăng, cuối cùng không thể đánh tới nàng cùng Bách Luyện trước người, mạnh mẽ khí tức ở không trung tản ra, nhanh được giống như bị cuồng phong thổi qua mây mù. Hà Miêu Miêu mạnh mẽ trợn to hai mắt, chống tại địa thượng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một danh khuôn mặt xinh đẹp đích thật quân, một trưởng vỗ vào Lưu gia chủ đỉnh đầu, đồng thời vung phất ốm tay áo, nhường ma khí ngưng kết thành to lớn viên cầu, bị một lớn chừng đầu ngón tay cái hạt châu toàn bộ hấp thu. Nàng cùng Bách Luyện khó có thể chống lại lực lượng, tại thay đổi thần chân quân trước mặt, chỉ là dễ dàng có thể giải quyết tiểu chiêu số. Sinh cơ đoạn tuyệt Lưu gia chủ yếu đuối trên mặt đất thì trong mắt còn mang theo không cam lòng, thậm chí cũng không có thể thấy rõ kích sát chính mình người đến tột cùng trưởng cái gì bộ dáng. Ngươi chính là Tử gia tiểu nha đầu. Hà Miêu Miêu ánh mắt đều sắp mơ hồ, suy nghĩ hỗn loạn ý thức không rõ, căn bản không có đáp lời khí lực, mà đối phương tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có chờ nàng trả lời ý tứ. Nàng làm không rõ người tới rốt cuộc là ai, cùng hồ bất không có quan hệ hay không, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, một cổ không thể nói rõ nhu hòa lực lượng, đem nàng cùng Bách Luyện chặt chẽ bao lấy, ngay sau đó liền là một trận thiên toàn địa chuyển. Hà Miêu Miêu vốn là bị thương, tại đây kỳ quái xoay tròn chung, rốt cuộc kiên trì không nổi, đầu phiến diện triệt để hôn mê bất tỉnh. Ngũ sắc linh lực cùng hai lũ hắc khí hỗn hợp ở trong cơ thể, tại trong kinh mạch bốn phía tán loạn, Hà Miêu Miêu ý thức dần dần đang đau nhức trung thanh tỉnh, chỉ thấy cả người như là bị xé xách thành mảnh nhỏ. Nàng không thể mở hai mắt ra, không thể vận chuyển linh lực, chỉ có thể trông coi nhìn đến đi vào thể ma khí. Nhưng của nàng linh lực táo bạo vô cùng. Nàng lòng nóng như lửa đốt, ý đồ xua tan kia hai lũ tối tăm ma khí, nhưng vô luận như thế nào động niệm đều vô pháp thành công, thức hải cùng thân xác đều đã không nghe sai sử. Còn chưa tới kịp cảm thụ được cứu vớt vui sướng, lại gặp được tình hình như thế, Hà Miêu Miêu quả thực khóc không ra nước mắt, liều mạng điều động cả người lực lượng ý đồ ngồi dậy. Ngươi vẫn là đừng nhúc nhích hào. Xa lạ giọng nữ ở bên người vang lên, nhường nàng cả người cứng đờ, vốn là không có cách nào khác nhúc nhích thân thể, giờ phút này như là bị lại ngăn chặn, càng là không có cách nào khác giãy giụa nữa. Nàng cảm giác mình cổ tay bị người dùng lực bắt lấy, một cổ cường thế ngang ngược lực lượng chui vào trong cơ thể, mang theo vài phần tàn nhẫn, chia làm hai cổ trực tiếp đánh hướng ma khí. Vốn tưởng rằng thân thể bị xé rách đau đớn là cực hạn, mà này lưỡng đạo lực lượng cùng hai lũ ma khí giao chiến thì Hà Miêu Miêu mới phát giác được vừa mới loại đau này quả thực là tiểu đả tiểu nháo. Nàng cho rằng kinh mạch của mình muốn bị mạnh mẽ nứt vỡ, nhưng vô luận hai phe lực lượng như thế nào tứ lướt, đều chưa từng đối với nàng sinh ra trừ đau nhức bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng cảm giác cả người đều ướt cái thấu, nếu không phải là không có nửa điểm khí lực, chỉ sợ ngay cả đầu lưỡi đều muốn bị chính mình cắn đứt. May mà ma khí cuối cùng không địch lại, bị đi vào thể cổ lực lượng kia thôn phệ, cuối cùng hóa thành tro bạch sắc, ấm đường cũ từ thủ đoạn trung tan ra ngoài. Ma khí vừa ra thể, Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Đã trải qua vừa mới đau đớn, thương thế bên trong cơ thể đã muốn không coi vào đâu, nàng dần dần có thể vận dụng mấy cây ngón tay, chỉ là hai mắt như cũ trầm trọng không thể mở. Linh lực rốt cuộc không hề hỗn loạn, thức hải cũng có thể trì độn lộ ra một chút. Nàng hướng quanh thân đảo qua, chỉ thấy chính mình ở một chỗ tinh mỹ hoa lệ phòng, nằm nhuyễn trên giường phương, đeo hồng tử nhị sắc tấm mành, chính theo một đạo rời đi bóng dáng nhẹ nhàng múa. Hà Miêu Miêu không thể thấy rõ đối phương khuôn mặt, cũng chưa từng cảm ứng được bất cứ nào khí tức, chỉ cảm thấy tấm lưng kia nhìn qua cùng cứu của nàng thay đổi thần chân quân thân hình thập phần xấp xỉ. dù chưa biết rõ đối phương cùng Hồ Bất không có hay không có liên hệ, nhưng nàng bất chấp nghĩ nhiều hiện nay người ở chỗ nào, hoặc là phân tích cứu nàng chi nhân rốt cuộc là ai. Đối phương nếu cứu nàng còn vì nàng loại trừ ma khí chắc chắn sẽ không ôm có ác ý, chính là nàng trong cơ thể thương thế không nhẹ, lúc này khẩn yếu nhất tất nhiên là khôi phục dưỡng thương. Lộ ra thần thức tại nhẫn chứ vật lấy ra đan dược, ăn vào hậu nhanh chóng luyện hóa, nhường dược lực tẩm bổ kinh mạch phế phủ, hòa hoãn trong cơ thể đau đớn. Lưu gia chủ một kích vẫn chưa quả thật đánh tới trên người nàng, song này một kích mang theo phải giết ý, dư uy cũng làm cho kinh mạch phế phủ bị thương nặng, so đồ sơn phục lâm lấy uy áp tạo thành thương thế càng nặng. Hà Miu Miu liên tục luyện hóa tam viên huyền hoàn đan đều chỉ làm cho trong cơ thể thương thế khôi phục 6-7 thành, nàng biết được lại phục cũng vô dụng, còn lại ám thương còn phải phẩm cấp càng cao thuốc chữa thương tài năng khởi hiệu. Lúc này có năng lực hành động, Hà Miu Miu lập tức phiên thân ngồi dậy, lấy ra chính mình luyện chế địch hồn đan, nuốt tiếp theo viên luyện hóa khởi lên. Thần hồn nhận đến trùng kích không thể so thân xác thiếu, nếu không phải là ngày thường chú trọng dưỡng hồn, chỉ sợ ngay cả thức hải cũng sẽ ở linh khí ma khí chấn động chung tán loạn, nhường nàng trở thành phế nhân một cái. Địch hồn đan dược lực ôn hóa mà tinh thuần, nội bộ ẩn chứa hồn tức không hề âm hàn chi khí, tiến vào trong cơ thể khi nhường thần hồn một thanh đổn đau, thức hải lập tức cảm giác thoải mái vô cùng. Theo ngậm nhìn nhất minh nhất ám tản mát ra dưỡng hồn khí tức, Hà Miu Miu thức hải rất nhanh khôi phục như thường. Nàng mở mắt ra, từ nhuyễn trên giường dưới, ở trong phòng đi một vòng hậu phát hiện, nơi này có cực kỳ cao giai trận pháp kết giới, dựa nàng chi lực căn bản đừng nghĩ bước ra cửa phòng nửa bước. Nàng tỉnh lại không thấy Bách Luyện bóng dáng, lúc này thương hảo quá nửa tất nhiên là muốn đi tìm kiếm, đang nghĩ tới có nên hay không ra tay kinh động kết giới thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ba đạo không hề che giấu quen thuộc khí tức. Tinh xảo hoa mỹ cửa phòng im lặng mở ra, Hà Miu Miu chỉ thấy cứu nàng ra tới thay đổi thần nữ tu, mang theo về trường nhạc, Hồ Bất Không cất bước tiến vào trong phòng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Vui vẻ thuyền. Về trường nhạc trong mắt mang theo ý mừng, bất chấp tiền phương đi tới một vị thay đổi thần chân quân, nhìn không được lộ ra thần thức nhẹ nhàng đảo qua, gặp Hà Miu Miu thần hồn củng cố, thân xác thương thế không nặng, lúc này mới buông xuống treo cao tâm. Vãn bối tạ qua chân quân. Tạ qua hồ tiền bối, trường nhạc tiền bối. Hà Miu Miu hướng tới ba người cung kính hành lễ, tại vừa mới nhìn đến bọn họ nháy mắt, nàng mới rõ ràng cảm giác được an toàn. Lúc này rơi vào đồ sơn thì tính kế là tất nhiên, từ nàng đến sở hữu thanh lang tu sĩ đều không hề phòng bị, mà có thể thoát hiểm, lại đúng là vận khí thêm nhiều người như vậy mạo hiểm. Nếu không có bọn họ ra tay giải cứu, nàng cùng Bách Luyện khẳng định sẽ chết tại lưu gia chủ một kích kia dưới. Hà Miu Miu lúc ấy đầu óc đã là trống rỗng, liền đối chết tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng nhớ không ra, ngược lại là hiện tại, ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đây là Diệu Vân chân quân, vui vẻ thuyền tả hộ pháp, lúc này là chân quân đại nghĩa ra tay cứu ngươi cùng một cái khác tiểu bối. Hồ Bất Không đi vào phòng bên trong tùy tiện ngồi xuống, đối mặt rõ ràng cho thấy nữ tử gian phòng bài trí làm như không thấy. Ngồi một chút ngồi, đều đứng làm cái gì? Về trường nhạc cùng Hà Miu Miu dò xét Diệu Vân chân quân một chút, chỉ thấy nàng mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng không phải đem bản thân làm ngoại nhân. Nàng không giống chân thật khí, chỉ là thuận miệng đâm một câu, nói xong lại quay đầu đối Hà Miu Miu hai người nói, đều ngồi đi. Về trường nhạc hướng nàng ôm một cái quyền, ngồi ở Hồ Bất Không xuống đầu. Hà Miu Miu trực tiếp ngồi vào tối xuống đầu, trong lòng tưởng nhớ Bách Luyện, đang muốn hỏi khi lại nghe được về trường nhạc nhẹ giọng nói. Bách Luyện đang tại một gian phòng khác dưỡng thương, hắn tình trạng so ngươi hảo chút, thương thế rất nhanh liền sẽ khôi phục. Bách Luyện là kim đan hậu kỳ, thần hồn cùng thân xác có thể kháng chủ uy áp, so Hà Miu Miu chỉ nhiều không ít, chỉ cần loại trừ ma khí, khôi phục khởi lên tự nhiên nhanh hơn nàng. Hà Miu Miu nghe vậy yên tâm, chỉ cần không bị ma khí xâm nhập, khôi phục thương thế chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến chính mình nửa hôn bất tỉnh thì tựa hồ chính là Diệu Vân chân quân vì chính mình loại trừ ma khí, Hà Miu Miu lại đứng dậy cảm kích hành một lễ, đa tạ chân quân ra tay thay ta giải trừ ma khí tai họa ngầm, lớn như thế ăn, vãn bối thật không hiểu nên như thế nào tương báo. Được rồi đừng đa bái, ta nhìn quáng mắt. Ngươi ngồi xuống. Diệu Vân chân quân tính tình tương đối gấp, mở miệng nói đến như là liên châu pháo, một câu liên một câu, nếu không cẩn thận nghe hàm nghĩa thực dễ dàng bị hiểu lầm thành nàng tại sinh khí, ta có thể muốn ngươi kim đan kỳ nha đầu báo cái gì ăn. Nếu là ngươi gia trưởng bối nói lời này, ta còn có thể vui vẻ một trận. Hà Miu Miu đã gặp chân quân trung trừ ngẫu nhiên lão còn đồng tử luật còn lại đều là thanh thanh lãnh lãnh. Không có một gợn sóng, không thực nhân tại yên hỏa bộ dáng, ngay cả tử luật cũng chỉ là đối với nàng cùng tử quân nói nhiều chút, đối những người khác đồng dạng là thần bí mà cao cao tại thượng. Vị này Diệu Vân chân quân ngược lại là cái ngoại lệ, mở miệng nói đến thập phần có nhân khí, cùng vệ trường nhạc, hồ bất không bình thường, khiến cho người nhớ không nổi nàng là động một cách là khả di sơn đảo hải thay đổi thần tu sĩ. Gặp gỡ như vậy tiền bối, Hà Miu Miu ngược lại không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía mặt quái gì hồ bất không. Khôi phục nguyên trạng hồ bất không, mặt quái gì hề hề vũ mau áo choàng, nguyên lai mang tai thỏ mạo, giờ phút này đổi đỉnh đầu điểu đầu cùng hắn nghiêm chỉnh diện mạo thập phần không thích hợp. Hắn gặp Hà Miu Miu nhìn chằm chằm hắn xem, vội ho một tiếng cởi áo choàng thu hồi thản nhiên chuyển đi mắt nói. Ta biến ảo thì cần phải yêu thú ra lông thêm thân. Khụ. Vãn bối cũng không nói gì à. Hà Miu Miu mím môi không để cho mình cười ra. Nàng niên thiếu khi còn tưởng rằng hồ bất không có cái gì ham thích cổ quái. Không nghĩ đến là thi triển bí thuật cần. Đã nhiều ngày hồ đảo hữu ra ngoài dò đường đều được biến ảo thành chim muôn bộ dáng để tránh gợi ra phiền toái không cần thiết. Đúng rồi, chúng ta đã muốn tiến vào vạn yêu sơn chỗ sâu, không ở trận núi phạm vi. Vệ trường nhạc đã nhiều ngày cùng hồ bất không trao đổi thật nhiều, hai người đều là tính tình bất kham hạng người, ở chung khởi lên thập phần hòa hợp, cùng Diệu Vân chân quân thấy số lần hơn, đối với nàng ngẫu nhiên không có áp ý điều tức, cũng đã bất đắc dĩ thói quen xuống dưới. Hà Miu Miu nghe nói bọn họ tại vạn yêu sơn mạch kinh ngạc được nửa ngày không nói ra nói. Nàng muốn hỏi vấn đề quá nhiều, ngược lại nhất thời không biết nên từ đâu hỏi tới. Qua hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng dò hỏi. Chúng ta bây giờ là tại vui vẻ thuyền thượng. Kia thanh lang tu sĩ đâu? Diệu Vân, Huy Vân nhị vị chân quân thuyết phục thanh ngọc thuyền chủ, nhường ta chờ cùng tiến lên thuyền. Về trường nhà quả thật cảm kích, hắn không phải là ở ý hư danh hạng người, năm đó ở Thanh Lang, chính hắn thanh danh phải không so vui vẻ thuyền thượng nhân tốt hơn chỗ nào. Đặc biệt gặp qua Diệu Vân, Huy Mây cùng với Thanh Ngọc ba vị chân quân hậu càng là thấy ra này thuyền thượng cũng không chỉ là đồn đãi chung đám ô hợp. Lúc này thông huyền động thiên ra tới tu sĩ, từ hơn 80 người giảm bớt đến bây giờ hơn 40, gần nửa tu sĩ ngã xuống đổi hồi lại là trận núi trúc tu bài xích. Chẳng sợ không có ác ý tu sĩ, đều đối với bọn họ tránh không kịp, lại không người dám nói chuyện với bọn họ lui tới. Loại thời điểm này, chính là đồn đãi trung dâm, tà hỗn loạn vui vẻ thuyền trưởng nghĩa viện trợ kéo bọn họ một phen. Lại nói tiếp vui vẻ thuyền căn bản không cần quản bọn họ, trung quy thanh lang tu sĩ tu vi không cao thực lực bình thường, duy nhất đối với bọn họ hữu dụng chỉ là Hà Miu Miu mà thôi. Nhưng bọn hắn quyết tâm tương trợ hậu, sòng phẳng dứt khoát giúp đến cùng, nghe nói Hà Yến Quy cùng bọn họ có chút thù hận còn cố ý hạ lệnh bất luận kẻ nào không được khó xử thanh lang trúc tiểu bối. Đã nhiều ngày, bọn họ tại thuyền trải qua thật sự là thanh tịnh, đích xác cũng không bị bất luận kẻ nào gây rối qua. Hà Miu Miu nghe nói việc này trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ nàng vẫn còn có chút lo lắng, có chút áy náy nói. Lao Diệu Vân chân quân tương trợ, như thế lại sẽ nhường thuyền thượng đích thật người có sở bất mãn. Bọn họ dám. Diệu Vân chân quân khinh thường hừ nhẹ, vỗ nhẹ bàn nói. ngươi làm vui vẻ thuyền là cái gì tông môn gia tộc trưởng lão hội? Thuyền chủ cùng ta tỷ để hai người làm xuống quyết định, ai dám xen vào? Như có bất mãn, lăn xuống thuyền đi mặc cho người đuổi giết hảo. Hà Miu Miu nghe vậy nghẹn, thầm nghĩ này chân quân đủ khí phách, thử ngẫm lại thật là như thế, này thuyền thượng nhân đặt ở ngoài giới, nào một cách không phải là người người kêu đánh nhân vật. Hà Yến Quy bị Phật tu hận thấu xương, vị kia chiếm cứ đồ sơn quản gia chi tử thân xác bạch trùng ẩn, càng là nơi nào đều lưu lại qua huyết cừu. Bao gồm Hồ Bất Không cũng bị đồ sơn thị, Âm Dương Tông đuổi theo được mãn giới bôn đào. Ủy khuất oan uổng tạm thời khắc tính, chỉ chiếu tình thế bây giờ đến xem thanh lang tu sĩ cùng nàng ngược lại là thật cùng vui vẻ thuyền thượng đám người, có như vậy vài phần tương tự. Diệu Vân chân quân nói chuyện trực tiếp, tính tình cũng trực tiếp, Hà Miu Miu cùng chi thuyết vài câu trong lòng ngược lại thoải mái một ít, không hề chặt như vậy banh thần kinh, không biết nên như thế nào ở chung. Vẫn là muốn tạ qua chân quân. Ta cùng với thanh lang chúng tu đều sẽ hảo hảo đợi không gây chuyện, quyết không nhường chân quân cùng thuyền chủ khó xử. Nàng biết Diệu Vân trong lời nói bao hàm ý tứ, không phải là nhường nàng biết được, nơi này không giống ngoại giới như vậy, bất luận kẻ nào đều có mở miệng đề nghị cơ hội. Thuyền thượng quy củ đơn giản, liền là thuyền chủ, Diệu Vân, Huy Vân tam vị chân quân chính là quy củ thân mình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Đi về phía nam. Có lẽ là cảm thấy Hà Miu Miu thức thời, cũng có lẽ là cái gì khác đúng rồi khẩu vị. Diệu Vân chân quân thái độ đối với nàng, xem như mang theo vài phần thích, hỗn loạn tại táo bạo không kiên nhẫn trong giọng nói, ngược lại là hết sức rõ ràng. Ngươi nhà đầu kia tâm nhãn nhiều, hảo hảo dưỡng thương thế của ngươi đi. Thuyền chủ vừa quyết định thu lưu các ngươi, vậy liền sẽ không lại đổi ý. Về phần có chút không có mắt tiểu bối, ta đã sớm chờ bắt bọn họ sai lầm. Lại không đưa lên cửa, ta đều muốn cố tình gây sự. Diệu Vân chân quân nói tiểu bối là ai, Hồ Bất Không, Vệ Trường Nhạc đều biết rất rõ. Hà Miu Miu tuy là vừa mới tỉnh lại, nhưng ngay cả đoán mang che cũng có thể nghĩ ra, nàng theo như lời không phải là bạch trùng ẩn cùng Hà Yến Quy. Trung Quy cùng nàng cùng thanh lang trúc tu có mâu thuẫn, chỉ có hai người kia. Mà Hồ Bất Không biến thành linh tước tiến hàn tuyển tự tìm nàng thì từng thuận miệng sách ra bạch trùng ẩn tại vui vẻ thuyền thượng địa vị, so người khác đều muốn thấp được nhiều. Hình như là bởi khúm núm nịnh bợ. Không lớn làm cho người ta thích. Hà Miu Miu đối với người này nham hiểm thủ đoạn không có bất cứ nào ấn tượng tốt. Tất nhiên là ước gì Diệu Vân không quen nhìn hắn, sớm đem hắn cho ném ra thuyền ngoài mặt cho người đuổi giết đi. Nhưng nàng biết được đúng mực, trong lòng nghĩ nghĩ liền bỏ qua, tất nhiên là sẽ không trước mặt Diệu Vân bàn lộng thị phi. Tới Vu Hà Yến Quy. Hà Miu Miu nghĩ đều biết biết kia phó giả nhân giả nghĩa làm vẻ ta đây đến Diệu Vân chân quân trước mặt, chỉ sợ sớm đã lệnh nàng sinh vết. Hảo, các ngươi tự tiện đi, ta muốn nghỉ ngơi. Diệu Vân cảm thấy có chút không thú vị, phất phất tay bắt đầu đuổi người, không muốn sẽ cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hồ Bất Không, Vệ Trường Nhạc mang theo Hà Miu Miu hành một lễ yên lặng rời khỏi phòng, tại cong cong quanh quẩn trong thông đạo đi một đoạn. Vệ Trường Nhạc bỗng nhiên ngừng bước chân. Hắn đầu tiên là đối với Hồ Bất Không ôm quyền, tiếp quay đầu đối Hà Miu Miu nói. Ngươi cùng Hồ Đạo Hữu đi về trước đi, ta đi xem bách luyện. Huy Vân chân quân vì hắn xua tan ma khí, hiện tại tính ra hẳn là khôi phục xong rồi. Hồ Bất Không lên tiếng, mang theo Hà Miu Miu tiếp tục đi về phía trước, đi vài bước lại quay đầu phân phó nói. Như có không có mắt khiêu khích, chỉ để ý đánh trước lại nói. Đánh không lại liền truyền tấn với ta, ta đến thay ngươi dạy bọn họ. Vệ Trường Nhạc nghe nói như thế, cười gật gật đầu, xoay người hướng tới Huy Vân chân quân khoang bước vào. Đã nhiều ngày thuyền thượng tu sĩ vừa được lệnh, muốn tìm lỗi cũng sẽ không vào lúc này, chỉ là Hồ Bất Không trưởng nghĩa hãy để cho hắn thập phần cảm kích. Hà Miu Miu cũng hiểu được. Lần này thật sự là thiếu đại đại ăn tình, như thế nào còn đều ngại không đủ. Khả Hồ Bất không muốn quá mức hư vô, không chiếm được cứu lại, là chính hắn không bỏ xuống được, cùng nàng thân mình không có quá lớn liên hệ. Ngươi đi theo ta, ta trước cùng ngươi nói một chút vui vẻ thuyền thượng tình huống. Hồ Bất không phủ tay, mang Hà Miêu Miêu vòng qua thông đạo, đi xuống một chỗ thang gỗ, đi đến phân chia cho thanh lang tu sĩ cư trụ tầng dưới chót. Nơi này không có thượng tầng tinh xảo hoa mỹ, bất quá cũng coi như im lặng thanh tịnh, ngay cả trận pháp kết giới đều đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn so bình thường thuyền bay trung đẳng khoang còn tốt hơn. Hồ Bất không dẫn Hà Miêu Miêu đi đến chính mình khoang, để tránh thanh lang tu sĩ bị người gây rối. Hắn ngày gần đây đều ở nơi này, tự mình trấn thủ. Hai người phân ngồi ở bàn thấp bên cạnh, một bên uống tầm bổ kinh mạch linh trà, một bên một hỏi một đáp. Hà Miêu Miêu rất nhanh liền biết rõ thuyền thượng quy củ cùng tình trạng. Vui vẻ thuyền thượng ba vị chân quân làm việc tùy ý, thu lưu tu sĩ toàn xem tâm tình, đuổi người ra ngoài cũng đồng dạng xem tâm tình, cầu tới cửa không ít người, hiện tại lưu lại không nhiều. Bởi vì nhận lấy đều là bị đổ sơn thị, âm dương tông cùng Phật môn đuổi giết hạng người, cho nên tu vi mỗi người đều ở đây nguyên anh bên trên trung quy kim đan tiểu bối, này gần như thế lực lớn cũng lười để ý tới. Nay thuyền thượng trừ thanh lang tu sĩ ngoài, có khác nguyên anh sơ kỳ 20 người, trung kỳ 15 người, hậu kỳ 5 người, nguyên anh viên mãn một đều không có. Thuyền thượng chân quân trừ thuyền chủ Thanh Ngọc, tả hộ pháp Diệu Vân, hữu hộ pháp Huy Mây bên ngoài còn có một danh thay đổi thần sơ kỳ. Nhưng vị này Nam Dương chân quân, số tuổi thọ đã gần đến 5000, là thay đổi thần sơ kỳ tu sĩ cực hạn, nay ra thuyền đi xa tìm dược gia tăng thọ mệnh đi. Toàn bộ thuyền thượng trừ ba vị chân quân tu vi tối cao làm thuộc Hồ Bất không, chiến lực mạnh nhất cũng hắn. Trung quy nhận đến đồ sơn thì chính thống truyền thừa chỉ bảo cùng bàng môn tả đạo tiến vào nguyên anh tán tu nhóm, vẫn có rất lớn khác biệt. Mà đều là nguyên anh hậu kỳ bạch trùng ẩn, sau khi tiến vào kỳ thời gian dài nhất, thực lực nhưng chỉ là nửa vời. Dù sao cũng là mạnh mẽ đoạt xá, thân xác hồn phách cũng không nhiều sao phù hợp, nếu không phải là dựa vào trong tay mấy cỗ hung thi, sợ là ngay cả cường hãn trung kỳ tu sĩ cũng không bằng. Thuyền thượng đại bộ phận tu sĩ đều không là có thể lấy hảo xấu kết luận người. Tốt lên có thể cùng bất luận kẻ nào lấy tính mạng tương giao, nhưng nhất thời không đúng, ám toán khởi lên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi làm vãn bối, lễ độ khiêm tốn có thể, không cần cùng bất luận kẻ nào thổ lộ tình cảm. Hà Miêu Miêu tất nhiên là minh bạch đạo lý này, chẳng sợ nàng đối Diệu Vân chân quân ấn tượng tương đối hảo, cũng không có khả năng thật cho là đây chính là có thể ôm không buông thô to chân, hoặc là toàn tâm toàn ý giao thác tính mạng đại thiện nhân. Tiền bối yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm có lợi dụng chỗ tử ra vãn bối, không để người cảm thấy vô dụng, cũng sẽ không để cho người cảm thấy quá hữu dụng. Hà Miêu Miêu biết được, chính mình tử ra người thân phận mang đến thật lớn tiện lợi, tại đây chiếc tràn ngập cừu hận đồ sơn thì, âm dương tông thuyền thượng, làm việc thích đáng liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hồ Bất không thấy nàng minh bạch, cũng không hề nói thêm việc này, chỉ tiếp nói khởi đi trước vạn yêu sơn mạch nguyên do. Mấy ngày trước, là do ta cùng với Huy Vân chân quân dẫn tới đồ sơn thì chú mục, lại từ Diệu Vân chân quân đi trong tháp kiếp người. Đồ Sơn Chiêu không ngờ chúng ta là hướng về phía ngươi mà đi, chỉ nói ta tìm giúp đỡ, đi ra tộc giết hại nháo sự. Thêm vây khốn các ngươi kết giới, là do đi vào ma lưu gia chủ sở phá, Đồ Sơn Chiêu tất nhiên là chưa từng hoài nghi, chỉ chuyên tâm cố truy kích ta cùng với Huy Vân chân quân, mang theo các ngươi Diệu Vân chân quân đi được tương đối thoải mái. Hà Miêu Miêu nghe hắn nói được nhẹ nhàng, trong lòng chỉ thấy mạo hiểm vạn phần. Vô luận một bước kia ra đường sẽ toàn bộ vui vẻ thuyền đều được đi lấp đồ sơn thì lửa giận. Hồ Bất không thấy nàng thần sắc ngưng trọng, khẽ cười hòa hoãn giọng điệu, bận tâm chuyện quá khứ làm cái gì. Nguy hiểm không nguy hiểm đều là của chính mình lựa chọn, ngươi cho rằng thay đổi thần chân quân đều là hồ nháo hạng người, không nghĩ lại một phen liền sẽ hành động. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Hà Miêu Miêu hít một câu, chỉ thấy nói lên vạn lần cảm kích đều vô dụng, vẫn là ngẫm lại mình có thể như thế nào lấy hành động thực tế báo đáp được. Hồ Bất Không khoát tay, nói tiếp khởi trốn thoát chuyện sau đó, chúng ta có Thanh Ngọc thuyền chủ tiếp ứng, Đồ Sơn Chiêu lại là độc thân đuổi theo, tự sẽ không cùng chúng ta ngay mặt tranh chấp. Tùy tay đúng rồi mấy chiêu, song phương cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng vui vẻ thuyền lại không thể lưu lại trận núi. Nhưng vì cái gì sẽ đến Vạn Yêu Sơn Mạch? Dù sao không cần lại thượng chiến trường, còn không bằng đi được xa xa. Hà Miêu Miêu trong lòng có oán, mình cùng Thanh Lang mọi người chết quá nửa, kết quả là không một người chịu để ý hội bọn họ, nàng mới không cần làm đại từ đại bi người tiếp tục cùng chi kề vai chiến đấu. Đây là ta đưa ra. Hồ Bất Không dắt khóe miệng cười đến thập phần, gian trá, Vạn Yêu Sơn Mạch chỗ sâu, đích xác có yêu tu là từ say vạn dặm phân ra đi. Bọn họ cùng Tử gia quan hệ phải không bình thường. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 642. Hà Miêu Miêu trong lòng đập loạn không ngừng, chợt nhớ tới Đồ Sơn Phục Lâm tại trong đại điện nói lời nói. Nhưng nàng rất nhanh liền tính táo lại, tinh tế vừa tưởng liền biết. Vô luận chân tướng như thế nào cũng sẽ không giống Đồ Sơn thì bố trí như vậy không chịu nổi. Tử Luật, Tử Diễn đều là chính khí lẫm liệt hạng người, thậm chí chưa bao giờ bởi diệt tộc thâm cừu đại hận đối Đồ Sơn thấp giai tiểu bối xuất thủ qua. So sánh lúc nào cũng uy hiếp Tử gia hậu bối tính mạng Đồ Sơn thì quả thực là thanh lưu trung thanh lưu. Bọn họ tuyệt không có khả năng cùng Vạn Yêu Sơn yêu tu cấu kết khởi lên. Làm cái gì thương tổn nhân tộc, hủy diệt thương lan giới sự. Đổi lại cùng ma tộc cấu kết Đồ Sơn thì, nàng đổ sẽ còn trong thơ 8-9 phần, nếu nói là Tử gia kia tuyệt không có khả năng. Nàng nghĩ đến sơ tới say vạn dặm thì cũng từng nghi hoặc qua nơi này yêu tu đi nơi nào, lúc ấy Tử Luật hàm hàm hồ hồ lượt qua, vòng ra nói đến chuyện khác. Nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng hỏi lại, bây giờ trở về nhớ tới, Tử Luật lúc ấy chỉ là đổi chủ đề, vẻ mặt vẫn là thẳng thắn vô tư, nghĩ đến dấu riêng nhất định là có bất khả nói nguyên do. Hồ tiền bối là thế nào biết được? Việc này cũng không giống như hội ngoại chuyện đi. Hà Miêu Miêu nghi ngờ nhìn Hồ Bất Không, phát hiện trên mặt hắn lộ ra vài phần xấu hổ, lại bị nàng nhìn xem buông xuống mắt. 60 năm trước. Ta từ Thanh Lang trở về, tâm sinh hối ý lại không cách nào vãn hồi. Nghe nói Tử Luật chân quân đi say vạn dặm, liền muốn đi trước phía tây, làm cho hắn một trường đập chết được. Kết quả chuyến đi này trên đường phát hiện hảo chút thường niên ở tại trong rừng yêu tu tiền bối, vội vã chui ra đến hướng phía nam bay đi. Ta lòng hiếu kỳ khởi, khụ. Lại bởi chuyện tới trước mắt rất sợ chết. Nhìn không được hóa làm yêu thú, đi theo một danh nguyên anh sơ kỳ yêu tu phía sau, kết quả là từ say vạn dặm đông quấn phía tây quấn đi đến Vạn Yêu Sơn Mạch. Lại hướng trong đi khó tránh khỏi gợi ra thay đổi thần yêu tu chú ý, ta liền tại trong vây dừng lại bước. Ta theo nguyên anh yêu tu gặp ta dừng lại, còn xoay người thúc giục ta. Trong lời nói lộ ra ý tứ, chính là Tử Luật chân quân thỉnh chúng nó, cùng Phù Diêu Sơn yêu tu cùng nhau, trước hướng Vạn Yêu Sơn cư trụ, sau này còn có cần chúng nó giúp đỡ một ngày. Hồ Bất Không sợ Hà Miêu Miêu không hiểu những kia yêu tu cùng Tử gia quan hệ, tiếp thêm một câu. Ở tại say vạn dặm cùng Phù Diêu Sơn yêu thú, đều là viễn cổ thời kỳ liền cùng Tử gia giao hảo tộc quần. Không cần lẫn nhau nhận chủ, đều có thể bảo trì chân tâm tướng đãi. Có lẽ là cùng các ngươi song tước huyết mạch có chút liên hệ, những này yêu thú chung đại bộ phận đều là chim muông. Hà Miêu Miêu nhìn hắn còn có chút không ngóc đầu lên được, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo mới tốt, chỉ có thể lược qua những kia xấu hổ chuyện cũ, tiếp hỏi khởi chính sự. Chúng ta đây lần đi, như thế nào tìm được đến chúng nó? Liền tính tìm được. Có năng lực như thế nào? Nàng tuy hiểu những này yêu tu cùng Tử gia quan hệ, nhưng nàng cũng không thừa nhận vì nhân gia lại nhất định muốn thu lưu nàng cùng Thanh Lang mọi người lý do. Tử gia các trưởng bối làm sự, luôn luôn thâm ý sâu sắc, bình thường không để họ tiểu bối biết được. Có chút là vì sự tình liên quan đến thiên cơ bất khả lậu, còn có thời điểm là sợ họ biết được càng nhiều trong lòng áp lực càng lớn. này đối tâm cảnh rất có ảnh hưởng, đối tu luyện không có nửa điểm ưu việt. Hà Miu Miu, Tử Quân đều rất giải tâm tình của chính mình, đúng như là cùng trưởng bối Sở lo lắng như vậy, không chứa nổi chuyện lớn như vậy. Họ vì mộng cảnh vì Linh Triệu đều sẽ phức tạp, nếu là lúc nào cũng đem những này đại sự trang trong lòng, khó tránh khỏi nhường tu tiên nhận hạn. Cho nên nàng cùng Tử Quân cũng không nhiều hỏi, mỗi hồi gặp Tử Luật đều là hỏi chút đạo kinh trong truyền thừa nghi hoặc, sẽ không đi hỏi thăm gia tộc đại sự. Bao gồm này yêu tu di chuyển, họ đến nay đều không biết nguyên cớ. Hồ Bất không thấy nàng vẫn chưa lộ ra khinh thường thần sắc, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, không hề rối rắm chuyện cũ, tiếp giảng giải khởi mục đích chuyến đi này, tìm chúng nó không khó, cũng không cần ngươi phí tâm, ta sẽ làm thỏa đáng. Về phần tìm đến hậu sẽ như thế nào? Vậy khẳng định là đối với ngươi có rất lớn ưu việt. Hồ Bất không nói, dường như vô tình cách vững chắc ngăn cách kết giới, xác định không ngại hậu mới mang theo cười nhẹ nói. Ngươi cho rằng, ta quả thật sẽ khiến ngươi trường kỳ ở vào một đám tâm tính không biết, hỉ nộ vô thường nguyên anh tu sĩ chung. Này thuyền hôm nay là an toàn, nhưng ai biết ngày mai như thế nào? Chỉ có các ngươi tử ra thế lực của mình mới chính thức đáng tin. Hà Miu Miu há miệng thở dốc, cuối cùng không thể nói ra nói cái gì đến. Nàng kinh ngạc với Hồ Bất không chu toàn suy xét, liên trưởng lâu tính toán đều đã vì nàng nghĩ tốt. Tuy nói này an bài tới đột nhiên, nàng không thừa nhận cũng không được, cùng tử ra giao hảo yêu tu ở cùng một chỗ, tổng so tại vui vẻ thuyền trường kỳ ở muốn cường. Thanh Ngọc, Diệu Vân, Huy Vân chân quân đối với nàng có cứu mệnh chi ân, đối Thanh Lang tu sĩ cũng có thu lưu chi tình, nhưng cho dù ba vị này quả thật quang minh lỗi lạc, thuyền thượng những người khác lại đều không là hạng người dễ đối phó. Lần đi tốt nhất có thể tìm được trọng minh điểu, chúng nó trời sinh tính ôn hòa, cùng tử gia người quan hệ cực kỳ thân cận. Hơn nữa chúng nó là di chuyển yêu tu chung thay đổi thần chân quân nhiều nhất bộ tộc, chỉ cần cùng với chúng, này thuyền thượng ai cũng không dám đánh lại ngươi chủ ý. Đương nhiên trọng minh điểu yêu ai yêu cả đường đi của ngươi Thanh Lang bằng hữu, chúng nó đương nhiên sẽ hảo hảo khoản đãi. Hà Miu Miu yên lặng gật đầu, như cũ tâm sự nặng nề, ngược lại không phải cảm thấy chuyến này không an toàn, chỉ là sợ hội phiền toái nhân gia toàn bộ tộc quần. Trung quy nàng chỉ là tử gia tiểu bối, cùng nhân gia ngay cả gặp mặt một lần đều chưa từng có, lỗ mãng thất thất tìm tới cửa đi, vạn nhất dẫn tới nhân gia bạch nhãn sẽ không tốt. Nàng hỏi thăm Hồ Bất không, lại được đến hắn vài tiếng cười khẽ, đây là ngươi suy nghĩ nhiều. Yêu tu cùng nhân tộc có chỗ bất đồng, chúng nó thập phần chú trọng huyết mạch thượng thân cận, ngươi có chu tước huyết mạch, đối với bọn nó mà nói là bạn cũ, mà không phải là người xa lạ. Cho dù là tính tình kém nhất kim giác sư thứ, cũng tuyệt sẽ không đối với ngươi có bất kỳ khó xử. Chỉ là kim giác sư thứ dễ nổi giận, đối với ta cùng thuyền thượng tà tu ma tu, sợ là không có cái gì tốt sắc mặt xem. Thanh Lang tu sĩ, chúng nó cũng không phải nhất định sẽ thu lưu. Hà Miu Miu biết được hắn sẽ không ở loại này sự thượng giấu riêng cái gì, nghe vậy ngược lại là yên tâm không ít, nàng cái này cũng hiểu, vì sao vui vẻ thuyền chủ cùng Diệu Vân, Huy Vân chân quân, sẽ đáp ứng Hồ Bất không đi trước đề nghị của Vạn Yêu Sơn Mạch. Ba người bọn hắn thực lực tổng lại, đích xác có thể hoành hành ngang ngược nhất thời, nhưng ở lúc này trận núi thật có chút không đủ xem. Lúc này cứu nàng cùng Bách Luyện, Huy Vân chân quân thuận tay đánh chết không ít Đồ Sơn Nguyên Anh, là vì nhiễu loạn Đồ Sơn chiêu ánh mắt, càng là vì chính mình giải khẩu ác khí. Vị kia xui xẻo Đồ Sơn Phục Lâm cùng Bách Luyện đại cửu nhân Đồ Sơn quân đều ở đây khi đó đụng vào Huy Vân chân quân trên tay chết đến đặc sắc thảm vô cùng. Huy Vân chân quân xuống tay vô cùng ác độc. May mà lúc ấy chỉ có Đồ Sơn Chiêu một người đuổi theo, bằng không chúng ta không dễ dàng như vậy trốn thoát. Trải qua một chuyện này, Đồ Sơn thì chắc chắn xuất động cao giai chung quanh đuổi giết, Vạn Yêu Sơn Mạch thì ngược lại tốt nhất nơi đi. Hà Miu Miu một nhớ đến Đồ Sơn Phục Lâm gương mặt kia, liền hận không thể tự mình quát hắn, nghe nói Huy Vân chân quân ra tay, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đang muốn hỏi lại hỏi về lần đi tìm kiếm yêu tu sự, lại gặp Hồ Bất không bỗng nhiên ra tay, vung mở ra kết giới cùng cửa phòng, đứng ở phía ngoài chính là Vệ Trường Nhạc, Bách Luyện hai người. Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Vệ Trường Nhạc cùng Hồ Bất Không tại đây mấy ngày đã hơi thay đổi dần được thập phần quen thuộc, vào phòng trực tiếp ngồi xuống, nhường mang theo vài phần khẩn trương Bách Luyện cũng thoải mái không ít. Bách Luyện khí tức củng cố, không hề phù phiếm cảm giác, sắc mặt hồng nhuận, bước chân trầm ổn, thoạt nhìn đích xác đã muốn khôi phục như thường. Hắn vừa vào cửa đầu tiên là quét Hà Miêu Miêu một chút, gật đầu cười, mới xoay người đối Hồ Bất Không hành lễ trí tạ. Vãn bối Bách Luyện tạ qua hồ tiền bối ăn cứu mạng. Hồ Bất Không gật gật đầu nhận thi lễ, thác hắn đứng dậy làm cho hắn ở bên ngồi xuống, tùy tay quan thượng cửa phòng bố trí hào kết giới, tiếp vừa mới lời nói tiếp tục. Đợi chúng ta tới mục đích địa, vui vẻ thuyền thượng tu sĩ có thể đi khả lưu lại, nhưng quyền chủ động luôn luôn nắm giữ ở trong tay ngươi. Như có ai dám đối với ngươi ôm có ác ý, không cần yêu tu đồng thủ, thuyền chủ cùng nhị vị hộ pháp đều sẽ tự mình đem đánh gục. Về Trường Nhạc tại Huy Vân chân quân trong phòng đại khái cho Bách Luyện nói nói tình huống, bây giờ nghe Hồ Bất Không nói lên cũng là có thể đại khái cùng được với. Hà Miêu Miêu vừa tưởng cũng phản ứng kịp, Huy Vân chân quân giết nhiều như vậy đồ sơn nguyên anh tu sĩ, vui vẻ thuyền ba danh chân quân vừa ra Vạn Yêu Sơn mạch, tính mạng tuyệt đối khó bảo. Đặc biệt lập tức vượt giới truyền tống trận bị phong ấn, lấy bọn họ thay đổi thần sơ kỳ trung kỳ thực lực, tự hành vượt giới chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Có thể mượn Hà Miêu Miêu cùng cao giai yêu tu quen biết, quả thực là buồn ngủ đến khi gặp gỡ gối đầu. Ba người bọn hắn cần chỉ là cơ hội này, thậm chí không cần Hà Miêu Miêu nói tương trợ, có thể thấy mặt bọn họ tự có biện pháp làm cho đối phương lưu lại chính mình. Dâng lên trọng bảo cũng hảo, ưng thuận hứa hẹn cũng thế, đều so ở bên ngoài lọt vào đuổi giết cường. Đây hết thảy tiền đề đều thành lập tại Hà Miêu Miêu êm đẹp sống, hơn nữa tâm tình tương đối hảo, có thể không tại bọn họ nói muốn nhờ khi làm dối. Cho nên đang tìm được yêu tu trước, hết thảy đối Hà Miêu Miêu có uy hiếp người đều có thể lập tức vứt bỏ. Hà Yến Quy, Bạch Trùng Ẩn không phải người ngu, ngược lại hai cách đều luyến tiếc mình thật sự, là lấy này vài ngày bọn họ cũng không xuất hiện tại Thanh Lang Trúc Tu trước mặt. Này thuyền thượng tạm thời cân bằng, không phải kế lâu dài, Hà Miêu Miêu, Vệ Trường Nhạc có thể nghĩ đến điểm này, Hồ Bất Không càng là trong lòng biết rõ ràng. Tìm được tử gia giao hảo yêu tu tốt nhất ám chỉ chúng nó không thể lưu lại vui vẻ thuyền. Thanh Ngọc, Diệu Vân, Huy Mây mà không đề cập tới, bọn họ cao giai ở giữa tử có thuyết pháp. Về phần thuyền thượng những người khác tuyệt đối không thể có nửa phần tín nhiệm. Các ngươi cũng ngàn vạn không nên động lòng chắc ẩn. Hà Miêu Miêu trầm mặt một lát, cuối cùng thận trọng gật gật đầu, việc này liên quan đến rất rộng, nàng tất nhiên là cẩn thận hơn mới tốt. Này thuyền thượng nhân, nàng vừa không nhận thức cũng không hiểu biết, tuyệt không có khả năng vì này những người này người bảo đảm, nhường yêu tu cũng lưu lại bọn họ. Thấy nàng bình tĩnh làm ra quyết định, vẫn chưa không quả quyết, loạn phát thiện tâm, Hồ Bất Không hơi có chút vui mừng, đồng thời vì đoạn tuyệt nàng đáy lòng có sở ái náy thẳng thắn nói. Này thuyền thượng tu sĩ, không chỗ nào không phải là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Bọn họ đối với ngươi không có ăn tình, ngược lại rất dễ nhận đến xúi dục, phản xuống tay với ngươi. Còn có Thanh Ngọc thuyền chủ xem như đại nghĩa hạng người, lúc này tự biết liên lụy làm thuyền tu sĩ, mạo hiểm mang theo làm thuyền đi trước Vạn Yêu Sơn mạch. Bọn họ ở lại chỗ này tổng sẽ không so lưu lại bên ngoài nguy hiểm. Mỗi một người đều là nguyên anh kỳ, như vậy vô dụng chết ở chỗ này cũng không trách được người bên ngoài. Tóm lại, chỉ cần không cùng bọn họ làm bạn, mặc cho bọn hắn tại Vạn Yêu Sơn nơi nào đợi đều được. Hồ Bất Không trừ tự giác thua thiệt tử ra, còn lại thời điểm đối với chính mình tự cho mình rất cao, rất là xem không hơn những người này. Đối mấy cái thay đổi thần chân quân còn ôm có cảm kích cùng kính ý, về phần một đám nguyên anh cùng giai, hắn nhưng vẫn chưa cho qua cái gì tốt sắc mặt. Đặc biệt một ít lòng tham không đáy, háo sắc dâm, loạn hạng người, thời thời khắc khắc chỉ nghĩ đến âm dương điều hòa. Từ hắn thượng thuyền tới nay, đã thấy được vô số thấp giai nam nam nữ nữ thụ đi lên hoành ra ngoài. Thuyền chủ cùng hộ pháp mặc kệ, hắn cũng không tư cách nhiều lời, chỉ là nội tâm khinh thường cùng ghê tởm, dù có thế nào đều vung tán không đi. Hà Miu Miu cũng không như hắn suy nghĩ như vậy lương thiện, nàng đối thuyền thượng xa lạ. Tu sĩ, không có nửa điểm cách gọi là lòng trắc ẩn, tiền bối yên tâm, ta hiểu được đúng mực. Ba vị chân quân cùng yêu tu như thế nào khai thông, ta cũng sẽ không đi quản, cũng sẽ không vì thuyền thượng những người khác nói chuyện. Nàng lúc này đã muốn nghĩ thông suốt, Diệu Vân, Huy Mây ăn cứu mạng đích xác trầm trọng, nhưng không phải nàng tưởng tượng như vậy đơn thuần, hai phe cùng có lợi, ngược lại là triệt tiêu một số người tình. Về phần những kia đồn đãi chung, hoang đường đến cực điểm nguyên anh chân nhân nhóm, sống hay chết có thể cùng nàng không có quan hệ. Ngươi có thể nghĩ như vậy hảo. Hồ Bất không nói nên nói, triệt để yên lòng, ta ra ngoài tìm đường, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đãi tìm đến nơi đặt chân, ta sẽ cùng Trường Nhạc đạo hữu, Khâu Dương đạo hữu cùng nhau đi trước thông huyền động thiên tiếp còn lại tiểu bối. Hắn nói ra cửa phòng, Hà Miu Miu ba người tất nhiên là sẽ không lại lưu lại, đưa mắt nhìn hắn thượng hai tầng, mới lại xoay người đi trước tầng dưới chót duy nhất đại sảnh. Trải qua việc này, Thanh Lang tu sĩ cũng có chút thấp trầm, tâm tự bất bình, khó có thể nhập định tu luyện, mấy ngày nay đều tụ ở trong đại sảnh, nhìn đến quen thuộc gương mặt tài năng cho lẫn nhau mang đến an ủi. Gặp vệ trường nhạc mang theo Hà Miu Miu, bách luyện vào phòng, vài chục tu sĩ cũng có chút kích động, vây tiến lên đây thân thiết không thôi, thấy hai người đều vô sự, lúc này mới tản ra phần mình ngay tại chỗ ngồi xuống. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang mấy ngày đến u sầu, cuối cùng tại nhìn thấy Hà Miu Miu khi tiêu tán, vừa nghĩ đến ngày ấy Hà Miu Miu nhận đến khuất nhục, hai người liền hận đến mức hàm răng đau. Chúng Thanh Lang tu sĩ đồng dạng là hận, nhưng nhiều hơn lại là mê mang. Tại Đồ Sơn thì giải trừ cửu vĩ lệnh hậu, bọn họ qua rất dài một đoạn thoải mái ngày, thậm chí bắt đầu nhàn được tử sinh nội đấu tại Đồng Thiên khi đều ngẫu nhiên có phân tranh. Bọn họ cho rằng chính mình an toàn, nhưng ai từng nghĩ, nhân gia chỉ là tạm thời lười cùng bọn họ so đo. Chẳng sợ cuối cùng không đối với bọn họ làm cái gì, Khả Thương Lan tu sĩ thái độ cũng làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Tại Thương Lan giới đợi nhiều năm như vậy, làm cho bọn họ cho rằng chính mình dung nhập này giới, cho nên ma vực chi chiến lúc bắt đầu bọn họ vẫn phấn đấu quên mình. Kết quả đổi lấy lại là gặp rủi ro khi bị không để ý tới, bị chỉ điểm, bị người xem như không thuộc về nơi này ngoại tộc. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải, từ trước về Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương thường ngôn Thanh Lang tu sĩ muốn ngưng tụ chuyên tâm mới có thể vượt qua khốn cảnh. Nhưng bọn hắn sớm đã đối với này nói khinh thường nhìn, an toàn lâu, ngay cả năm đó là bị ai vây ở động thiên không thể tiến giai cũng bắt đầu quên mất. Lần này Đồ Sơn thì hành động, rốt cuộc làm cho bọn họ hiểu được, có chút cừu hận, không phải nhất phương nói buông xuống bên kia có thể theo không hề đề cập. Hà Miu Miu xem mọi người tâm tự đều không tốt, tự biết bọn họ là bị thương hậu không thể tỉnh lại qua khí đến, loại sự tình này cùng mọi người tâm tính có liên quan, nàng khuyên bảo không khuyên bảo cũng không trọng dụng. Trong tu luyện Hứa Khâu Dương cùng Lộ Nhiên Tư rất nhanh ra khoang, còn lại Thanh Lang mọi người toàn bộ tụ cùng một chỗ, về Trường Nhạc mới ngồi ở ghế trên đối với mọi người nhắc tới kế hoạch kế tiếp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Linh thuyền đình lưu lại. Vui vẻ thuyền vẫn ở phía trước đi, Vạn Yêu Sơn mạch tựa Đông Hải cách Khôn Cùng Tế, giống như vĩnh viễn đều đi không đến đầu. Do đường về Trường Nhạc ngẫu nhiên trở về cùng đại gia năn nỉ một chút huống, bọn họ nay đã qua trong vây, đi đến đám yêu tu tránh né ma khí dãy núi chỗ sâu. Một đường đi tới cơ hồ không từng gặp gỡ yêu thú tập kích, bên ngoài không cần phải nói, sớm đã bị ma thú cùng đi vào ma yêu tu chiếm lĩnh. Từ lúc Nguyên Anh đại chiến kích phá ngăn cách kết giới, trong vây không có yêu tu cư trụ, lại có hồ bất không hóa làm chim muông ở phía trước phương tìm kiếm an toàn lộ tuyến, tha đại lượng đường vòng, mới né qua ma khí hôi hổi dãy núi bên cạnh trực tiếp từ tới gần Đông Hải phương hướng lái vào trong vây. Đồ Sơn thì đuổi theo cũng đuổi theo qua, khả vui vẻ thuyền phẩm cấp tốc độ cao độ nhanh, lại cực thiện ẩn nấp, không ngừng ra tốc khi thì trốn, nhắm thẳng dãy núi chỗ sâu chạy. Ai cũng biết được nơi này yêu tu không yêu cùng nhân tu lui tới, Đồ Sơn thì lại tự xưng hoàng tộc tự nhận thức bá chủ, cũng không dám tùy tiện theo vào đi. Vạn yêu sơn mạch quá lớn, ai cũng không biết bên trong cư trụ bao nhiêu tộc quần, gặp vui vẻ thuyền đi vào, Đồ Sơn thì phản hồi trận núi quyết định những kia nói xấu chi ngôn. Tử gia cùng trong núi yêu tu cấu kết, tàn hại thương lan giới tin tức, rất nhanh liền truyền được mỗi người đều biết. Không chỉ như thế, tử gia thanh lang chúng tu còn cấu kết vui vẻ thuyền thượng âm tà hạng người, tại trận sơn đại tứ giết hại, tàn hại Đồ Sơn hơn 10 nguyên anh, tàn hại mấy nhà trong tộc trên trăm tên thấp giai tu sĩ. Huy Mây, Diệu Vân còn có Thanh Ngọc thuyền chủ, cùng ngoại giới không phải không hề liên hệ, bọn họ ở đây giới đặt chân nhiều năm, không có khả năng không có mấy người giao hảo đảo hữu. Tại được tấn nghe được này tin tức hậu, ba người quả thực cười nhạt. Huy Mây đường đường thay đổi thần tu sĩ, muốn giết Đồ Sơn Nguyên Anh, liền sẽ không liên quan một cái kim đan. Về phần những gia tộc khác, cùng hắn ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, hắn chỉ sợ muốn bị thất tâm điên, mới có thể tại vội vã cứu người đào mệnh thời điểm bốn phía giết hại. Lấy bọn họ lấy được tin tức đến xem, những gia tộc kia, ngược lại đều là âm thầm không thích Đồ Sơn thì... Âm Dương Tông diễn xuất trung lập gia tộc chết tiểu bối tất cả đều là trúc cơ kim đan, ngạnh sinh sinh nhường trong tộc xuất hiện phay đứt gãy. Hồ Bất không nghe nói việc này không hề ngoài ý muốn sắc, hắn là tại tiểu thanh khâu lớn lên, làm tinh anh hậu bối, gia tộc trưởng lão đến bồi dưỡng, loại sự tình này tại Đồ Sơn trong tộc chỉ là đơn giản làm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn xuống lầu cùng thanh lang mọi người nói một tiếng, đỡ phải bọn họ nhốt tại khoang thuyền, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả Hà Miêu Miêu chỉ bĩu môi chào phúng vài câu, mà thanh lang tu sĩ cũng so với hắn trong tưởng tượng lạnh nhạt được nhiều. Mấy ngày nay, về trường nhạc, Hứa Khâu Dương xuống không ít công phu. Cho bọn hắn giảng đạo nói điển cố, nói kinh văn công pháp, nhường đại gia tại lửa giận cùng oán khí trung bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại thân mình, nghĩ lại tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Tất cả mọi người không phải tâm tính vặn vẹo hạng người, rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt. Thanh lang cực khổ, từ ban đầu đã chú định. Là chính bọn họ, tại thông huyền động thiên loại này an toàn hoàn cảnh chung trở nên không hề cảnh giác, mà không phải Đồ Sơn thì thay đổi tâm từ nương tay. Lại kích khởi cừu hận, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy quên mất. Trải qua một chuyện này, mọi người trưởng thành ngược lại là mắt thường có thể thấy được, hai ngày này đã có hai cái mệt nhọc nhiều năm trúc cơ viên mãn bắt đầu bế quan trùng kích kim đan. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng thuận lợi đột phá tới trúc cơ viên mãn tại một đám tư chất xấp xỉ trẻ tuổi tu sĩ chung, bọn họ xem như tiến giai nhanh nhất hai cái. Một khi nghĩ thông suốt thương lan tu sĩ không có lý do gì, đứng ra vì bọn họ những này xa lạ tu sĩ nói đại gia trong lòng cũng liền thăng bằng. Trung quy đổi lại là chính mình cũng sẽ không vì một đội khuôn mặt cũng không tính là quen thuộc tu sĩ, chống cự Đồ Sơn thì như vậy thế lực cường đại. Một tháng thời gian rất nhanh qua đi, tiến giai kim đan hai danh tu sĩ, một trước một sau ra quan, vừa mới đột phá cảnh giới đều coi như củng cố. Thanh lang chúc tu phần mình lấy ra hảo tiểu, Hà Miêu Miêu tất nhiên là không ngoại lệ, mời đến vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương ở đại sảnh chè chén một trận, bỗng nhiên linh thuyền chấn động, như là tại chậm rãi rơi xuống đất. Đại gia ở đây chờ, không cần dễ dàng lên lầu. Khâu Dương, lao ngươi ở nơi này canh chừng. Vệ trường nhạc nhăn mày đứng dậy, hướng mọi người phân phó một câu, lại xoay người nói, Miêu Miêu, ngươi theo ta đi lên xem một chút. Thanh lang tổng tổng liền hai cái nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là không thể đều rời đi. Hứa Khâu Dương không yêu cùng người giao tiếp, ở lại chỗ này để ngừa ngoài ý muốn là tốt nhất. Thấy hắn gật đầu nói một câu cẩn thận, vệ trường nhạc mới lên tiếng, mang theo Hà Miêu Miêu hướng lên trên phương khoang thuyền đi. Hồ Bất không còn tại bên ngoài dò đường, theo lý thuyết hắn bất truyền tấn, linh thuyền liền sẽ không đình, vừa mới chấn động cũng không giống bình thường đình thuyền bộ dáng, vệ trường nhạc khó tránh khỏi bắt đầu khẩn trương. Đi đến hai tầng kim quang sáng lạn, sáng được có thể hoàng hoa người mắt đại điện, bên trong đã muốn tụ tập hơn 30 tên gọi nguyên anh tu sĩ, chỉ kém 2-3 cái thuyền thượng nhân liền nên đến đông đủ. Khuyết thiếu người, có Hà Yến Quy, có Bạch Trùng Ẩn, bọn họ gần đây tự xưng bế quan, ngay cả môn đều chưa từng ra qua, hiện nay cũng không có người quan tâm hai người bọn họ đến vẫn là không đến. Mọi người xem đến vệ trường nhạc mang theo tử gia nha đầu tiến đến, thần sắc đặc biệt khác biệt, mặt ngoài vẫn là khiêm tốn lễ độ cùng hai người cười chào hỏi. Thậm chí còn có mấy cái mạo mỹ xinh đẹp đích thật người, lôi kéo Hà Miu Miu đến một bên an tỏa cho nàng lấy ngọt tư tư cao giai linh rượu đến uống, như là khen tiểu hài tử cách nói nàng tu vi cao hứng tính tốt. Lớn cũng có thể yêu. Hà Miu Miu từ nhỏ đến lớn xem như kiến thức không ít sắn xếp mỹ nhân, những này mặt như mỹ ngọc, ngoài miệng mạt mật đích thật người, nàng ứng phó không cần quá dễ dàng. Nhìn đến tình hình này, vệ trường nhạc không hề lo lắng Hà Miu Miu an nguy, hiện nay tất cả mọi người đã muốn biết được, lúc này đến Vạn Yêu Sơn mạch mấu chốt dựa vào là ai. Chẳng sợ Hà Miu Miu tu vi thấp, cũng chỉ có bị người lấy lòng phần. Này thuyền thượng tu sĩ đều là có thể bỏ được xuống mặt mũi người. Trong đại điện tụ tập đích thật người, hiện tại lo lắng đều là cùng một vấn đề. Vui vẻ thuyền là ngũ giai siêu phẩm linh bảo, hơn nữa còn là siêu phẩm trung tinh phẩm, khí linh đều sống được so với bọn hắn trưởng. Trừ phi 2-3 tên gọi thay đổi thần viên mãn cường công, bằng không rất khó dao động. Về đảo hữu, ngươi cùng hồ đảo hữu giao hảo, hắn nhưng có đến qua tấn. Một danh mặt đông hải ngắn quẻ quần đùi, tóc ngắn chân trần tai đội ốt biển pháp bảo nam tu đi lên trước hỏi thăm khởi lên. Người chung quanh thấy hắn trước cùng vệ trường nhạc đáp lên nói, cũng hơi chút rời bước đến gần một ít. Vệ trường nhạc nhìn ba mươi mấy hai mắt, cũng là không đến mức sợ hãi, chỉ là hồ bất không vẫn chưa truyền tấn. Này nói ra lại dễ dàng gợi ra mọi người đoán mò. Hắn hướng mọi người cười ôm quyền, hàm hồ nói. Chư vị, hồ đảo hữu biến ảo khi không thể truyền tấn. Như có chuyện, hắn chắc chắn thông chi ba vị chân quân, chúng ta chỉ để ý đợi tin tức chính là. Chúng chân nhân vây đi lên, không riêng gì vì hỏi thăm tin tức, cũng là vì cùng thanh lang tu sĩ kết cái thiện duyên. Nghe vệ trường nhạc nói như vậy, đại gia cũng liền theo gật gật đầu. Lôi kéo hắn một đạo đi vào tòa uống rượu chờ đợi. Nghị luận âm ỉ chung, ba vị chân quân như cũ chưa từng lộ diện, ngược lại là thật lâu không thấy bóng dáng Bạch Trùng Ẩn, Hà Yến Quy, một cái mắt mang mỉa mai, một vị thần tình bình thản từ cửa điện ngoài chậm rãi đi đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Loạn. Tiếng nghị luận lung túng dừng lại một cái chớp mắt, may mà chúng tu đều là trải qua vô số xấu hổ trường hợp người, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, tiếp vừa mới đề tài cùng vệ trường nhạc bộ khởi gần như. Hà Miu Miu bị ba danh chân nhân vây vào giữa, một cái chỉ điểm nàng kiếm pháp, một cái chỉ điểm nàng thương lan giới bản và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Còn có một đường vòng lối tắt trực tiếp truyền thụ nàng ngự nam chi thuật, chiêu số tâm kế nhiều hù được nàng sưởng sốt. Nàng nhìn thấy Bạch Trùng Ẩn ánh mắt bất thiện, xuyên thấu đám người đem nàng từ đầu lướt qua cuối, âm chắc chắc, mang theo hận ý, dẫn tới bên người nàng ba danh chân nhân hừ lạnh châm chọc khởi lên. Ta nói là ai ánh mắt nhi lợi hại như vậy? Nguyên là Bạch đạo hữu. Không hổ là cùng kia thi A sâu A giao tiếp, toàn thân đều lộ ra độc khí, thật sự là thối không thể ngửi. Xem tỉ tỉ lời nói này. Ta cả ngày cũng cùng thi sâu giao tiếp, phải không gặp giống Bạch đạo hữu như vậy. Người này nha, có xương cốt cùng không xương cốt, đây chính là không đồng dạng như vậy. Không xương cốt người sao, chính là dễ dàng hư sinh trướng khí. Đều là người trên một cái thuyền, các ngươi đừng với nhân gia như vậy hà khắc. Đến, hướng ẩn giấu đệ đệ, đến tỉ tỉ nơi này đến uống chút rượu. vị kia tự xưng ngự nam thuật đại hữu Sở Thành đích thật người, mãn nhãn đều lộ ra muốn đem người tươi sống hút khô tinh quang, nhìn nàng ánh mắt này, dù là lại hảo sắc cũng không dám dựa vào tiến lên. Hà Miu Miu mắt sắc, chưa từng lộ ra thần thức, hai mắt vẫn là xuyên thấu qua hảo chút người, nhìn đến bạch trùng ẩm lập tức chuyển khuôn mặt tươi cười. Hắn ưỡn gương mặt cho ba danh nữ tu ôm quyền bồi tội, đứng xa xa không chịu qua đi. Này ba danh nữ tu, hai cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, thật muốn chọc nóng này, bạch trùng ẩm thêm toàn bộ hung thi đều không phải là đối thủ của các nàng. Bạch trùng ẩm ánh mắt không thể dọa sợ Hà Miu Miu, ngược lại làm cho chính mình không mặt mũi, trong lòng nghẹn khuất cực kỳ, hậm hực kéo bước chân đi đến nguyên anh sơ kỳ chỗ ngồi bên cạnh, cùng đã sớm bình yên đi vào tòa Hà Yến Quy thấu làm một bàn. Hà Yến Quy tâm tính tuy vặn vẹo, nhưng ngày thường thoạt nhìn vẫn là hết sức phong cảnh tế nguyệt, khác biệt thói tục, hắn tiến điện, nửa che bộ dáng làm cho người mơ màng, lại tại hắn bình thản mang cười trong ánh mắt, không thể lại hướng chỗ lệch nghĩ. Hắn tuy là cùng bạch trùng ẩm một đạo đi vào điện, lại tựa trong rừng độc bộ cách tự tại, ngay cả ánh mắt đều không hướng Hà Miu Miu bên kia liếc, đi thẳng tới nguyên anh sơ kỳ chỗ ngồi im lặng ngồi xuống. Lúc này bạch trùng ẩn cùng hắn đáp lời, hắn cũng khách khách khí khí đáp lại, lại nhiều làm thân, hắn liền giả làm không rõ, chỉ thấp giọng suy nghĩ A-di-đà Phật đổi chủ đề. Ngẫu nhiên liếc qua trong điện trúc tu cũng một bộ thương xót ánh mắt, như là nhân ra mỗi tiếng nói cử động cũng làm cho hắn cảm giác nghiệp chướng nặng nề bình thường. Hà Miu Miu nhìn đến hắn sẽ lại giận, làm ra một bộ cùng thuyền thượng mọi người khác biệt bộ dáng cho ai xem. Nếu là thật sự xem thường, sao không giống Hồ Bất Không như vậy, sòng phẳng dứt khoát cho thấy chính là không muốn cùng những người này làm bạn. Bạch trùng ẩn tràn ngập ánh mắt uy hiếp, đối với nàng mà nói không hề cảm giác, khả Hà Yến Quy chỉ cần vừa xuất hiện, liền có thể điểm khởi trong lòng nàng lửa giận. Luôn phiên bị hắn khi dễ, hảo chút thứ thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, còn làm cho nàng bại lộ chu tước chân âm phủ. Làm hại Hàn Tuyền từ phương trưởng thủ thương cọc cọc kiện kiện cộng lại, nhưng nàng hận không thể sinh ăn này thịt. Bên người ba danh chân nhân, dường như nhận thấy được nàng khí tức phập phồng con ngươi đảo một vòng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tử gia muội muội cùng kia đê tiện chi nhân so đo cái gì? Tìm được yêu tu tiền bối có chết hay không chết như thế nào, đây còn không phải là muội muội chuyện một câu nói. Người này thanh âm không nhẹ không nặng, mang theo vài phần thử trong đại điện đích thật người như trước nghị luận linh thuyền đình lưu lại chi sự, lỗ tai cũng đã dựng thẳng lên, muốn nghe một chút Hà Miu Miu là cái gì thái độ. Hà Miu Miu đang muốn cười ha hà giả ngốc, hàm hàm hồ hồ lừa dối quá quan, ba đạo thay đổi thần uy áp bỗng nhiên từ bên ngoài nhào vào, mọi người rốt cuộc không có cùng nàng đánh lời nói sắc bén tâm tư. Thanh Ngọc Chân Quân mang theo Diệu Vân, Huy Mây, như một trận gió bay vào điện đến, linh thuyền bị tập kích, hiện đã vô sự. Đại gia nếu đều ở đây kia liền hảo hảo uống một hồi. Diệu Vân sau khi ngồi xuống phất tay chào hỏi đại gia một tiếng, tế xuất một cái thượng phẩm linh thạch, xâm nhập đại điện chính giữa trận pháp. Linh quang chợt lóe, trong trận lập tức truyền tống ra 29 tên gọi kim đan viên mãn. Nam tử trần truồng mỏng quần, nữ tử để hở ngực lộ nhũ, mang theo làn gió thơm nhẹ nhàng nhảy múa. Hà Miu Miu sớm biết thuyền thượng diễn xuất, thấy thế cũng là bất giác kỳ quái, chỉ là những kia mang theo cười quyến rũ múa tu sĩ, nhường nàng sinh ra vài phần bị đè nén. Nàng nhìn không thú vị, mọi người cũng bất giác có ý gì, ba danh chân quân sắc mặt không thế nào hảo xem, còn có câu kia bị tập kích lời nói cũng làm cho người không thể tĩnh tâm xem xét ca múa. Không bao lâu, cố ý thả thấp nhạc khúc chung, mọi người chợt nghe được Thanh Ngọc chân quân cười lạnh lên tiếng. Ta xem, này thuyền trên có những người này là chán sống lịch. Thanh Ngọc chân quân thoạt nhìn 40 ra mặt, khuôn mặt tuấn dật. Khí chất xuất trần, chẳng sợ không cười cũng không có vẻ sắc bén. Nhưng hắn lạnh lùng giọng điệu, hãy để cho mọi người kinh hãi, một cái rất ít phát giận người, một khi tức giận, đổ so thời khắc đều táo bạo vô cùng người đáng sợ. Hà Miu Miu bên cạnh nguyên hậu chân nhân, lại không dám niết cổ họng nũng nịu nói, nơm nớp lo sợ hỏi một câu. thuyền chủ, hộ pháp, vừa mới là loại người nào đánh lén. Thanh Ngọc Chân Quân vẫn chưa giận chó đánh mèo với nàng, chỉ mắt lạnh quét trong điện mọi người một chút, cuối cùng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Hà Yến Quy kia liền muốn hỏi một chút về một pháp sư. Hà Miu Miu nghe vậy kinh ngạc vô cùng, thuyền thượng mọi người nghi hoặc cũng không thể so nàng thiếu. Hà Yến Quy một cách ninh thần sơ kỳ, nơi nào đến nhân mạch tìm thay đổi thần tu sĩ công kích vui vẻ thuyền. Ai không có vệ trường nhạc, Hà Miu Miu biết được hắn chi tiết, thanh lang giả Phật tu không một cách ra hồn, tại hắn tháo chạy hậu, những người đó đã sớm phân tán các nơi, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Hơn nữa Hà Yến Quy tính tình cổ quái, ai còn chịu cùng hắn làm bạn. Không nghĩ đến, có thể lay động vui vẻ thuyền người. Lại vẫn là hắn gọi đến. Hà Yến Quy đang lúc mọi người pha ngậm thâm ý dưới ánh mắt, cười nhẹ liên tục đứng dậy. Kim bạch nhị sắc áo cà sa treo tại trên vai, một cái khác trần trụi tay đặt ở trước ngực, hướng Thanh Ngọc, Diệu Vân, Huy Vân tam người, nói một tiếng A-di-đà Phật. Vui vẻ thuyền thượng tràn đầy nghiệp chướng nặng nề chi nhân, bọn ngươi đã sớm nên xuống vô gian địa ngục, hồn phách trọn đời bất diệt trọn đời không được ra. Thanh Ngọc thuyền chủ giận dữ phản cười, Diệu Vân chói lọi trợn trắng mắt, Huy Vân thủ trung nít cốc rượu, khóe miệng tươi cười mang theo châm chọc. Thực rõ rệt, Hà Yến Quy vô luận với ai liên thủ ám toán bọn họ cũng không có thể thành công. Ngươi cho rằng truyền tấn cho Đồ Sơn thì liền có thể làm cho ta chờ chết tại Vạn Yêu Sơn chung. Thanh Ngọc thuyền chủ nhất ngữ nói toạc ra, mặc kệ mọi người như thế nào kinh ngạc thống hận, thản nhiên vung lên ống rộng, tung ra ba con máu chảy đầm đìa đầu người, mỗi người khí tức đều ở đây thay đổi thần viên mãn. Này ba Đồ Sơn lão tặc, ba ngày trước đã đột kích, là Trọng Minh Điểu bộ tộc ra tay viện trợ, ta chờ mới tránh được kiếp nạn này. Vừa mới chiến cuộc chấm dứt, khí tức từ trên trời truyền tới phía dưới, mới có thể nhiễu loạn linh thuyền bình thường chạy. Thanh Ngọc Chân Quân lời nói quanh quẩn tại trong điện, trong lúc nhất thời im lặng được không người tiếp lời. Hà Yến Quy nhìn chằm chằm trước mặt đầu người, trên mặt bình tĩnh rốt cuộc duy trì không nổi, khóe mắt khóe miệng chiều động, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Thất nói. Hà Miu Miu nhìn chằm chằm ba người đầu, trong lòng rung động quả thực khó có thể hình dung. Thay đổi thần viên mãn chân quân, vẫn là xuất từ thực lực cường hãn Đồ Sơn thị, lại tại ba ngày bên trong liền bị lấy đi trên cổ đầu người kia Trọng Minh Điểu bộ tộc thực lực lại mạnh bao nhiêu. Trừ thọ nguyên hao hết không thể tiến giai, mệnh bị ngày lấy đi bên ngoài thay đổi thần chân quân đã muốn rất khó vừa chết. Chẳng sợ bị người bước đến tuyệt cảnh còn có thể phân ra hồn phách mai phục khởi lên tạm gác lại đợi đoạt xá hoặc trùng tố thân xác. Nhưng này ba con đầu người, mi tâm hình như có hỏa trước dấu vết, hiển nhiên là bị phẩm cấp đặc sắc cao vô cùng linh ngọc đỏ đi vào thiêu đến thần hồn phai mờ. Trong vòng ba ngày kích sát ba danh thay đổi thần viên mãn, nhất định là kinh tâm động phách chấn động thiên ngoại đại chiến. Ngay cả tán xuống dư uy cũng có thể làm cho ngũ giai linh bảo bị liên lụy, mọi người tại đây quả thực không thể tưởng tượng chân chính chiến trường như thế nào. Từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần thì mọi người đầu tiên nhìn lại không phải thuyền chủ, không phải đứng ở chính giữa đầy người mồ hôi lạnh Hà Yến Quy, mà là sẽ bị Trọng Minh Điểu bộ tộc tiếp nhận Hà Miu Miu. Trên mặt nàng còn mang theo vài phần chưa tiêu kinh ngạc, có hơi trợn to mắt. Nhìn trên mặt đất đầu người có chút xuất thần, đối với trong sân chân nhân chân quân mà nói còn là cái không lớn lên hài tử. Mà cái này nhỏ bọn họ mấy trăm mấy ngàn tuổi hài tử bên người rất nhanh sẽ có một chi, hoặc vài chi cường đại tộc quần kích sát thay đổi thần kỳ, giống như giết gà chủ trì cầu cách dễ dàng. Nếu là có thể lợi dụng. Mọi người đỏ mắt tim đập ở sâu trong nội tâm như thế nào tác tưởng ai cũng khó có thể biết được. Nhưng đối với Hà Miu Miu, vệ trường nhạc thái độ, lại khách khí hữu hảo rất nhiều. Hà Yến Quy nhìn mỗi người một vẻ, đối mặt sớm hay muộn muốn đến tử vong trong lòng cũng không có bình tĩnh. Từ nhận lãnh hiểu Phật Pháp tinh túy hắn, lúc này cũng không khỏi hoài nghi, vì sao sắp chết như thế không cam lòng, sẽ còn có nhiều như vậy dục vọng. hắn cùng với Đồ Sơn thị truyền tấn, vì chính là làm cho chính mình theo này một chiếc dơ bẩn không chịu nổi linh thuyền, cùng thuyền thượng nghiệp chứng nặng nề mọi người cùng đi chết. Hắn lúc ấy ngẫm lại đều cảm thấy cả người run rẩy, là hắn rửa sạch những tội lỗi này, hắn nói không chừng có thể ở này tử vong chung niết bàn. Khả Thanh Ngọc thuyền chủ ánh mắt lạnh như băng cùng địa thượng sớm đã không có nửa điểm hơi thở đầu người, thuyết minh kết quả là chết sẽ chỉ là một mình hắn. Hắn không cam lòng, khả ghế trên ba đạo thần thức đều không cần bao phủ hắn, chỉ nhẹ nhàng, như có như không như vậy đảo qua, hắn liền biết được chính mình liên động dùng linh lực đều là xa xỉ nghĩ. Về một pháp sư tại sao không nói chuyện? Thanh Ngọc thuyền chủ tâm tự sớm đã bình tĩnh, khôi phục nhẹ nhàng mỹ trung niên bộ dáng, giơ cốc rượu cười như không cười nhìn hắn. Hà Yến Quy há miệng thở dốc, ý đồ cãi chày cãi cúi hai câu, khả vừa lên tiếng, đúng là khàn khàn được nghe không ra tiếng người đến. Sắc mặt hắn phút chốc thay đổi bạch, hai mắt tan rã không ánh sáng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Hắn lại về đến năm đó bị tù cấm khi bộ dáng. Bị Hà Yến tâm hiến cho Vệ Trường Phong thì hắn không phải là không hận. Nhốt tại không có mặt trời hắc lao quanh năm suốt tháng cùng phệ linh sâu làm bạn. Làm cho hắn liên thanh thanh âm cũng không dám lại phát ra, thật dài một đoạn thời gian đều chỉ biết nức nở, vậy còn chỉ là tại Vệ Trường Phong mạnh mẽ giữ lấy khi. Tại tinh thần cùng thân xác song trọng tra tấn xuống, hắn ngay cả hận đều quên, thậm chí nhớ không rõ từng có hận thì là cái gì cảm giác. Dần dần, hắn bắt đầu khẩn cầu Vệ Trường Phong nhiều gọi đến hắn vài lần, chỉ có đi ở ánh sáng xuống, đi ở không có phệ linh sâu sạch sẽ mặt đất. Hắn tài năng thử nói vài câu. Hắn thuận theo, chiếm được Vệ Trường Phong thương tiếc, quan hắn nhà tù chung, dần dần không có phệ linh sâu. Hắn có năng lực đủ tốt dễ nói chuyện, mỗi đi ở phía trước hướng thành chủ nội điện trên đường, hắn đều sẽ nói cho Tầm Phương Sử, nói cho Vệ Trường Nhạc, hắn đối Vệ Trường Phong một mảnh lòng cảm kích. Vừa nghĩ đến Vệ Trường Nhạc, Hà Yến Quy trắng bệt mặt, dương mắt hướng về phía trước đầu nhìn lại. Người nọ vẫn là một bộ vạn sự không để ở trong lòng bộ dáng, bất kham lại tản mạn, chỉ là hiện tại khí tức trầm mùn, cùng hắn đều là từ trước không cần suy nghĩ cảnh giới. Hắn đây là thế nào? Ngày thường nói năng khéo léo, lúc này nên không phải dọa thất nói a. Hà Miu Miu bên người vị kia thích hấp người linh lực đích thật người, có chút đáng tiếc quét Hà Yến Quy một chút, chung quy hắn tướng mạo phong tư thế gian khó tìm. Nếu có thể phong lưu một lần, chết ở trên tay nàng có thể so với chết tại người bên cạnh trên tay thoải mái hơn. Hừ, còn có thể như thế nào? Hắn ngày thường yêu nói báo ứng, lúc này cũng không phải là được báo ứng. Thật vất vả trốn thoát Đồ Sơn thị trưởng khống, hắn còn chủ động đem ta chờ đưa đến trên tay người ta. Cùng thi, sâu làm bạn đích thật người cả người mạo lãnh ý, nếu không phải là trên điện còn ngồi thuyền chủ cùng hộ pháp. Nàng đều muốn không kềm chế được mối hận trong lòng, ý động niệm đuổi sâu đem gặm nuốt. Như vậy thầm mắng thấp trào phúng còn có rất nhiều, khó nghe, uyển chuyển tại trong đại điện quanh quẩn không ngừng. Thanh Ngọc thuyền chủ cùng hai vị hộ pháp cũng không ngăn trở, Vệ Trường Nhạc, Hà Miu Miu đều biết, Hà Yến Quy là sống không được. Hà Miu Miu trong lòng hận ý không thể so người bên ngoài thiếu, đối vu Hà Yến Quy, nàng chỉ thấy thống khoái vừa chết đều quá mức nhẹ nhàng. Mấy ngày nay nhàn hạ thì nàng cũng tại nghĩ, Đồ Sơn thì rốt cuộc là khi nào phát hiện nàng thân thế lai lịch, là sớm có sở giác tối đãi thời cơ, vẫn là ngày gần đây mới biết được lập tức lợi dụng. Tỉ mỉ nghĩ, bên người nàng thanh lang tu sĩ đều không biết việc này, bên ngoài lịch lãm cũng luôn luôn thật cẩn thận, nơi nào sẽ sớm bị người nhìn chằm chằm. Chỉ có tại Đông Hải thì cùng Hà Yến Quy chống lại lần đó. Kia hồi lưu lại thóp thiếu chút nữa trở thành bùa đòi mạng, hại mình cùng bách luyện. May mắn tránh được tử kiếp, lại cũng hại tử gia thanh danh, nhường thanh lang mọi người nhận đến liên lụy. Nếu nàng còn chưa bộc lộ ra thân phận, tử quân lại chưa từng trình diện, Đồ Sơn thì muốn nói xấu dính líu tử gia, muốn dẫn tử luật. Tử diễn ra mặt tất nhiên còn cần quấn càng nhiều công, phí càng đại khí lực. Mà như vậy vừa đến, liền dễ dàng lộ ra dấu vết, khiến cho người phát giác manh mối, nàng cùng thanh lang mọi người nói không chừng thì có phòng bị. Hà Yến Quy đối với nàng căm thù đến tận xương tủy, nói không chừng tại phát hiện nàng là Tử gia người thì đã quyết định cùng Đồ Sơn thị cấu kết, cho bọn hắn đưa lên một phen sắc bén dao, tại nàng cho rằng coi như an toàn khi hung hăng đâm tới. Một chương nho nhỏ phù lục, chịu tải ít ỏi vài lời, có thể nhường nàng tính mạng không đảm bảo, nhường Tử gia lại một lần nữa nghiêng trời lệch đất. Hà Miu Miu gặp gỡ nguy cơ không ít, khả tại Ngự Ma Thành nghị sự tháp, đối mặt Lưu gia chủ thì là nàng khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Của nàng hết thảy giấy rua đều là phí công, hiện tại nhớ tới vẫn như cũ sẽ cả người phát lạnh. Cho nên giờ phút này, nàng quá rõ ràng Hà Yến Quy cảm thụ tuyệt vọng, không cam lòng. Thẳng đến cuối cùng trong đầu trống rỗng. Hận của nàng ý, khiến nàng chờ mong quá trình này vô hạn kéo dài, làm cho Hà Yến Quy rõ ràng cảm nhận được, hắn bất quá là cái nhỏ bé mà hơi yếu bại hoại, dựa vào từ đầu tới đuôi đều chưa từng hiểu kinh Phật, không thể cứu vớt thay đổi bất luận kẻ nào. Thanh Ngọc tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, kính xin tiền bối đáp ứng. Nghe được Hà Miu Miu lời nói, Thanh Ngọc không chỉ chưa ngại nàng không biết tôn ti, ngược lại phát ra từ nội tâm cao hứng khởi lên. Hắn ước gì nàng có sở cầu, nghe được nàng chủ động mở miệng, nào có không ứng đạo lý. Chỉ là đối mặt thấp giai tu sĩ, vẫn không thể quá mất thân phận. Thanh Ngọc thuyền chủ sắc mặt không thay đổi, tựa tùy ý cách liếc nàng một cái, nhẹ giọng nói. Ngươi hãy...